Ngươi chế tạo ra một cái có được phong phú tình cảm chủng tộc, nhưng phải cầu bọn hắn chỉ là chấp hành một cái đạo cụ sứ mệnh. Ngươi ngay từ đầu, rồi cùng ý nguyện của mình đi ngược lẫn nhau. Sally nghi hoặc vô cùng, sở dĩ, là ta làm sai. Doãn Thần nắm Sally đi lên phía trước, không quan trọng đúng sai, chỉ là xem ngươi muốn làm một cái thần. Vẫn là muốn trở thành một người. Thần cô tịch sừng sững trên bầu trời, người vui sướng tại bể dục trầm luân. Ngươi không có phàm nhân tình cảm, phàm nhân nhân tính. Ngươi như là sừng sững tại cao cao tại thượng tinh không, quan sát đến trong bụi trần côn trùng. Ngươi không có tình cảm của bọn hắn, càng không cách nào trải nghiệm bọn họ sướng vui đau buồn. Chỉ có khi ngươi xâm nhập đến thế giới của bọn hắn, ngươi mới có thể minh bạch tình cảm của bọn hắn, minh bạch bọn họ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, minh bạch bọn hắn những cái kia điên cuồng cử động bên dưới nguyên nhân. Sally hỏi Doãn Thần, nhân tính là cái gì? Là phàm nhân sinh ra liền có đồ vật sao? Doãn Thần nói cho nàng, đây không phải một câu có thể giải thích, đây là giữa người và người tình cảm. Chỉ có làm người qua, hoặc là chí ít có được một đám đồng bạn, người mới hiểu được trong đó ý nghĩa. Sally nghe không rõ, nàng là một cái sinh ra liền được xưng là thần tiểu hài. Nàng không có mẫu thân, nàng không có đồng tộc. Nàng không có bất kỳ cái gì đồng bạn đến phát tiết tình cảm của nàng. Nàng quan tâm đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong ý thức của nàng chỉ có đạo lý đơn giản. Ngươi là ta chế tạo, ngươi hết thảy liền đều là của ta. Ta cho ngươi lực lượng, ngươi nên đưa ra ta thành kính. Đơn giản thô bạo vô cùng logic, không có bất kỳ cái gì những vật khác suy tính. Sally càng nghĩ càng mộng, nàng còn chưa phải quá rõ Doãn Thần nói những vật này. Doãn Thần cũng không muốn đi giải thích những vật này. Bởi vì nàng cảm thấy Sally một ngày nào đó sẽ hiểu được, tự như hài tử vậy cuối cùng có một ngày sẽ lớn lên đồng dạng. Không cần quan tâm đến thần xưng hô thế này, cũng không cần đi tận lực đóng vai cái gọi là thần minh. Thần linh là một danh từ. Bất luận cái gì cường đại đến không bị hiểu tồn tại, đều bị mang theo thần xưng hô. Thần xưng hô thế này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi không cần đi làm cái gì thần minh. Ngươi cũng không phải cái gì sinh mệnh chi mẫu. Doãn Thần vuốt ve Sally tóc, ngươi chỉ cần làm tốt Sally là được rồi. Nghe xong câu nói này, Sally cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Nàng lỏng ra sụ mặt uy nghiêm, nàng vui vẻ nắm lấy Doãn Thần tay. Nàng mở ra một cánh tay khác hóa thành cánh bao quanh Doãn Thần xoay quanh, trong miệng phát ra ô thanh âm ô ô, Doãn Thần cũng bị nàng lôi kéo bồi tiếp nàng một đợt xoay quanh. Nhìn qua đần độn, nhưng là kia là nàng đã từng vui sướng nhất thời điểm. Nàng cái gì đều không cần nghĩ, cái gì cũng không cần cân nhắc, nàng chỉ cần cùng với nhân tái thần, đối phương chính là nàng toàn bộ thế giới. Cuối cùng, nàng dừng ở Doãn Thần trước mặt. Sally biểu môi. Giống như tại làm lấy mặt quỷ. Ung ục ục. Doãn Thần nhìn xem Sally, phát ra tiếng cười. Ha ha ha ha. Hắn cười rất bình thản, có loại cảm giác ôn hòa, hoàn toàn không có phàm nhân loại kia như là ánh nắng giống như rực rỡ cảm xúc. Nhưng là tại Doãn Thần trên thân, cái này đã rất hiếm thấy. Sally cùng Doãn Thần nắm tay, bao quanh thần chi nguyệt dạo qua một vòng. Hai người đều rất vui vẻ, đây chính là giữa người và người tình cảm. Bởi vì Doãn Thần để ý Sally, Sally cũng để ý Doãn Thần, hai người bọn họ là đồng bạn. Sally đột nhiên có chút minh bạch, nhân tái thần nói nhân tính. Nàng giống như vậy cảm nhận được làm một người vui vẻ. Nàng muốn thời gian dừng lại tại lúc này, vĩnh viễn cũng không cần lớn lên. Thần chi nguyệt đi ngang qua sinh mệnh chi thành trên không. Thông thiên cự tháp phía trên, một nhảy cự xà cuốn quanh trên đó ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, đối mặt trăng phát ra tràn ngập bi thương tê minh. Doãn Thần nhìn xem đầu này đại xà, tại Sally trong miệng phản bội nàng người hầu. Nàng ý thức bị sinh mệnh quyền năng máu cho ô nhiễm. Trí tuệ bị thần thoại chi huyết điên cuồng cùng hỗn loạn ăn mòn. Có chút phiền phức. Sally nhìn xem Doãn Thần, thần. Ngài để ý nàng sao? Kia cự xà tại dưới ánh trăng phát ra ai tê, thanh âm truyền đến bầu trời phía trên. Doãn Thần lắc đầu, đối Sally nói. Ta chỉ là cảm thấy. Có lẽ có một ngày ngươi chân chính hiểu được tình cảm thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Sinh mạng của chúng ta rất dài. Chúng ta có được hết thảy, nhưng là duy chỉ có tiếc nuối loại vật này là không có biện pháp bù đắp. Doãn Thần vươn tay, cường đại lực lượng tác dụng tại cự quái chi xà trên thân. Cự quái chi xà trong cơ thể sinh mệnh thần thoại chi huyết dần dần bình thản, nàng tư duy vậy ý thức ngưng bị ma diệt cùng ăn mòn. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng sẽ từ hỗn loạn cùng trong điên cuồng tỉnh lại, một lần nữa hóa thành cái kia xà mẫu The Mô. Sally nhìn xem cự xà quái, hỏi Doãn Thần. Nếu như nàng đã tỉnh lại, sẽ còn tín ngưỡng ta sao? Doãn Thần lại nói, để chính nàng tuyển đi. Doãn Thần quay lưng đi, mang theo thần chi nguyệt một chút xíu thăng lên không trung. Tín ngưỡng cùng thần đều là giống nhau đồ vật, là một không có ý nghĩa xưng hô. Ngươi vui vẻ, bọn hắn cũng có thể vui vẻ. Liền đã đủ rồi. Nếu như không vui lời nói, vậy liền buông tay đi. Thần chi nguyệt xuyên thấu hư không, một chút xíu biến mất ở hiện thế. Tại gần sóng một bên khác, là vô biên tinh hải còn có một khỏa mộng ảo thái dương. Sally nắm thật chặt Doãn Thần tay, đối hắn nói. Từng. Chương 228, 200 triệu năm trước tồn tại. Trong thần điện, Sally cầm lấy trước đó ném ở bên cửa sổ yêu tinh ma kính, lật xem phía trên hình tượng. Nàng nhìn thấy những cái kia xoay quanh tại cao nguyên phía trên dực nhân, tìm được những này thoát khỏi xiềng xích trí tuệ loại. Dực nhân tại cao nguyên phía trên dãy núi xây tổ, đã sinh sôi ra một chút đời thứ hai dực nhân, giờ này khắc này bọn hắn chính mang theo tân sinh dực nhân mở ra cánh từ trên vách đá nhảy xuống. Những cái kia vừa mới lông cánh đầy đủ dực nhân tại bậc cha chú bảo vệ dưới, tại cuồng phong gào thét bên trong học xong phi hành. Sally vậy vui vẻ đến khó lường. Nàng học dực nhân một dạng giang hai cánh tay, nhún nhảy một cái đi tới Doãn Thần trước mặt cùng hắn nói. Nhân tái thần. Ta chế tạo dực nhân nguyên lai không có chết đâu. Bọn hắn chạy tới đại lục ở bên trên đi, vậy mà vừa vặn chạy tới ta trước đó vì bọn hắn chọn lựa gia viên đi, đồng thời còn tại ta trước đó vì bọn hắn chọn gia viên bên trong sinh ra không ít tiểu dực nhân. Doãn Thần sờ lấy Sally tóc, đây là thuộc về vận mệnh của bọn hắn. Ngươi mặc dù là bọn họ tạo chủ, nhưng là cũng phải học được buông tay. Ngươi ban cho bọn hắn trí tuệ một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền có tình cảm của mình cùng vận mệnh. Ngươi luôn luôn muốn bắt lấy bọn hắn không thả, sẽ chỉ làm bọn hắn biến thành một cái công cụ. Chỉ có thả bọn hắn về sau, bọn hắn mới có thể tách ra hoàn toàn không giống hào quang. Sally nói, đương nhiên. Bọn hắn nhưng là sẽ bay nhất tộc, là ta tự tay chế tạo. Có thế lợi hại. Nói xong, Sally lại xẹp nổi lên miệng. Chỉ là có chút xấu. Doãn Thần nở nụ cười, nói không chừng tại xà nhân cùng dực nhân trong mắt, ngươi cũng khó nhìn đâu. Sally lập tức nhảy dựng lên, làm sao có thể, ta là đẹp mắt nhất. Sally nắm Sally hướng phía bên dưới thần điện đi đến, bước qua rất dài cầu thang. Đi vào một mảnh kia thái dương hoa biển. Xuyên qua biển hoa thời điểm, nhấc lên một trận gió lớn. Gió đem hoa chén thổi đến tả hữu lay động, dày đặc biển hoa vậy bởi vậy trở nên lỏng lẻo ra. Sally đột nhiên thấy được trong gió có một tòa bia đá, phía trên bia đá khắc lấy Redlichia cố sự, mà ở bia đá trước mặt lại ngửa đầu quỳ một cái ma uyên dân tượng nặng, trong tay cầm một bộ thạch nón trụ. Đây là ai a? Doãn Thần thuận miệng nói. Mà uyên dân sơ đại vương giả. Đi theo thi nhân Tito lại tới đây, cuối cùng an nghỉ tại đây. Sally tò mò đánh giá đối phương, nguyên lai đây chính là ma uyên dân A. Đám kia giết cha tội nhân hậu duệ. Hai người hơi đi thăm một lần, rồi rời đi biển hoa. Doãn Thần đứng ở thần ban cho chi địa biên giới, nhìn về phía dưới chân thần chi chén. Hắn nhìn xem thần chi chén quang mang, còn có trong chén trôi nổi lên pháp tắc mộng. Doãn Thần ánh mắt xuyên thấu tầng tầng pháp tắc mộng bọt khí, có thể nhìn thấy một cái nằm ở bên trong ngủ say thần minh. Kia là mộng cảnh chúa tể cũng là thủ hộ mộng giới yêu tinh. Sally con mắt đi theo Doãn Thần một đợt nhìn lại, nàng cũng nhìn thấy vị kia tại hết thảy mộng cảnh căn nguyên bên trong mỹ lệ sinh linh. Thần! Nàng làm sao còn đang ngủ a? Sally đối Doãn Thần nói, nàng nhất định rất lười. Giống như ngươi thích ngủ nướng. Doãn Thần cười nói với Sally, đều sẽ tỉnh lại, tháng năm dài đằng đẵng bên trong bất luận là ly biệt thương cảm vẫn là trùng phùng vui cười, đều là một lần kinh hỉ. Không cần phải gấp, càng không dùng cháy bỏng. Có thể chờ mong, có lúc cũng là một loại tốt đẹp thể nghiệm. Doãn Thần ánh mắt nhìn về phía nhân gian, xà nhân văn minh đã bắt đầu bồng bột phát triển. Sally rời đi về sau, bọn hắn ngược lại bạo phát ra cường đại hơn tiềm lực. Các xà nhân bắt đầu chân chính học xong sử dụng Sally cho bọn hắn lực lượng cường đại nhất, trí tuệ. Chờ đợi văn minh trái cây kết xuất đi. Sally kiêu ngạo cùng Doãn Thần nói, ta sáng tạo sinh mệnh nhất định rất lợi hại, xà nhân sẽ rất lợi hại, dực nhân tương lai cũng sẽ rất lợi hại. Doãn Thần vỗ vỗ bờ vai của nàng, đầu nàng ngẩng được cao hơn. Doãn Thần thu hồi ánh mắt thời điểm, liếc qua ở vào rút đảo lớn dưới đáy biển sâu. Biển sâu dưới đáy một tòa bị băng phong tại màu đỏ trong tinh thạch tồn tại, ngay tại một chút xíu tản mát ra ba động. Có người muốn tỉnh rồi. Xà nhân cùng dực nhân nhóm tạo chủ sinh mệnh chi mẫu rời đi nhân gian trở lại thần chi quốc độ về sau. Nàng chế tạo hai cái chủng tộc bên trong dực nhân tại đại lục cao nguyên phía trên bắt đầu rồi sinh sôi, mà xà nhân phân làm ba cái bộ phận lao tới phương xa, bắt đầu rồi bất đồng cách sống. Xà mẫu thê mô nữ nhi Lô Vây đạp dẫn theo đội đi săn người đi tới phương Bắc, ở đây lấy đánh cá và săn bắt làm bọn họ sinh tồn phương thức. Nhưng là loại cách sống này vậy quyết định bọn hắn khó mà có được cường đại lực ngưng tụ. Hơn nữa cách mở sinh mệnh chi thành thời điểm, Lô Vây đã niên cấp không nhỏ. Làm không đến 10 năm thủ lĩnh về sau, Lô Vây liền bệnh qua đời. Toàn bộ lấy đánh cá và săn bắt mà sống tộc đàn vậy triệt để mất đi ngưng tụ bọn họ chủ tâm cốt. Phân tán thành to to nhỏ nhỏ thôn xóm cùng tộc đàn. Cái này một chi xà nhân tộc bày dần dần rải rác ở duyên hải từng cái địa phương, quen thuộc tại đánh cá và săn bắt sinh hoạt. Sơ kỳ. Bọn hắn chỉ là tại gần biển đi săn, dần dần theo tộc đàn trở nên càng ngày càng nhiều, gần biển đã không thể thỏa mãn với bọn hắn. Bọn hắn chế tạo ra bè gỗ cùng thuyền nhỏ, tại biển cả cùng trên đảo nhỏ xuyên qua. Tại đánh cá và săn bắt trong sinh hoạt bọn hắn phát hiện, tại phía tây trên biển lớn có to to nhỏ nhỏ tản mát quần đảo nhỏ. Số lớn xà nhân bắt đầu trực tiếp tây bộ to to nhỏ nhỏ hòn đảo phía trên định cư. Phân tán thành to to nhỏ nhỏ tộc đàn. Tương lai. Bọn họ tộc đàn thậm chí còn có thể một chút xíu leo lên phía tây đại lục, cùng một số nhỏ rải rác ở phía bắc đại lục bán đảo. Trở thành thoát ly rút đảo lớn phát triển một chi xà nhân. Đem bọn họ tộc đàn hóa thành hạt giống, truyền bá phát tán phương xa. Xà mẫu tôn tử Phan Tư chính là đã từng thuần dưỡng đội đội trưởng, tên của hắn ý là Bàn Thạch, nhưng là đồng thời cũng có một chút núi cao ý tứ. Hắn ra đời thời điểm xà mẫu Thê Mô tự mình cho hắn lấy danh tự, hy vọng hắn và giống như hòn đá kiên cường, có được cùng núi một dạng thể phách. Hắn mang theo một đám xà nhân tại sinh mệnh chi thành chỗ chân núi thành lập được mới thành thị, làm từ thuần dưỡng đội làm hạch tâm hình thành xà nhân quần lạc, bọn hắn trở thành một chi lấy chăn nuôi nha thú mà sống xà nhân tộc bầy. Phan Tư là một phi thường người có giả tâm, hắn cũng là ba cái đội trưởng bên trong duy nhất nam tính, cái này tại đã từng sinh mệnh chi thành bên trong phi thường khó được. Bởi vì tại sinh mệnh chi thành bên trong, nữ tính xà nhân địa vị xa xa cao hơn nam tính xà nhân. Phan Tư vô pháp cạnh tranh đội đi săn dài, bại bởi Lô Vây. Nhưng là bởi vì nha thú chính là hắn tìm được. Hắn liền thuận thế tranh thủ nhường cho mình trở thành thuần dưỡng đội đội trưởng. Phan Tư lựa chọn lưu tại sinh mệnh chi thành dưới chân, mặc dù đã từng sinh mệnh chi thành sớm đã theo ngọn núi cất cao đến một cái không thể gặp tình trạng, nhưng là hắn hay là có bản thân giả vọng. Hắn muốn dùng bản thân lực lượng khôi phục đã từng vinh quang. Tại chân núi thành lập được một tòa giống như sinh mệnh chi thành to lớn thành thị, chứng minh bản thân cái này một chi xà nhân tộc quần tại là xà nhân chính thống. Hắn mong mỏi mình có thể ở đây dẫn theo xà nhân phồn diễn sinh sống, để tộc đàn so đã từng sinh mệnh chi thành còn muốn càng nhiều. Sợ cái gì? Chúng ta có nha thú, chúng ta có cường đại lực lượng, chúng ta có thể thúc đẩy ma quái lực lượng. Chúng ta cái gì cũng có. Chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau liền có thể biến không thể thành có thể. Không cần phải sợ cùng khủng hoảng, đi theo ta một đợt thành lập gia viên mới. Chúng ta muốn ở chỗ này mở ra gia viên mới, một cái so đã từng tốt hơn càng lớn gia viên. Chúng ta sẽ có được càng nhiều tộc nhân, viễn siêu lúc trước đồng bạn. Phan Tư là như thế này đội các tộc nhân nói, phấn chấn đương thời mê mang mà không biết nên làm cái gì các tộc nhân. Ít nhất một điểm cuối cùng. Thật sự là hắn làm được. Lấy một thú mà sống xà nhân tộc bậy ở hắn dẫn dắt đi từng ngày lớn mạnh, trẻ em mới sinh dần dần trưởng thành người trưởng thành, số lượng kịch liệt bành trướng. Nhưng là bọn hắn vậy dần dần phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. bởi vì bọn hắn không có cách nào ở một cái địa phương ổn định lại, bọn hắn mặc dù bắt chước đã từng sinh mệnh chi thành kiến tạo thành thị, lại không cách nào một mực cắm rễ ở đây. Mảnh đất này vô pháp dung nạp bọn họ tộc đàn. Đã từng bọn hắn nhân khẩu thưa thớt, nuôi dưỡng chút ít nha thú tăng thêm thu thập một chút quyết đồ ăn. Liền có thể thỏa mãn bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là theo tộc quần khổng lồ, bọn hắn nuôi dưỡng nha thú càng ngày càng nhiều, thành thị chung quanh căn bản là không có cách gánh chịu bọn hắn ở đây nghỉ lại. Nha thú chẳng mấy chốc sẽ đem đại địa phía trên loài dương sĩ ăn đến sạch sẽ ngăn nắp, thẳng đến ăn không thể ăn. Điều này cũng làm cho lấy mục thú vì cuộc sống phương thức xà nhân tộc bầy nhóm biết rõ, nguyên lai không có cái gì là vô tận. Một khi thảm thực vật bị phá hư đến khó lấy chữa trị địa phương, bọn hắn vậy mất đi dựa vào sinh tồn căn cơ. Vì nuôi dưỡng càng nhiều nha thú, bọn hắn không thể không bắt đầu di chuyển. Đứng tại Tử Tây thành lập được thành trì trước đó, Phan Tư đau lòng vô cùng. Nhưng là quay đầu nhìn một chút các tộc nhân, Phan Tư vẫn là hạ quyết tâm. Rời đi đi. Các xà nhân rời đi thành trì, mang theo đồ vật hướng lấy phương xa mà đi, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại trong đội ngũ, hội tụ thành một hàng dài. Bọn hắn thuận dòng sông cùng to to nhỏ nhỏ đầm lầy mà xuống, bắt đầu rồi một lần lại một lần di chuyển. Mỗi khi tộc đàn phát triển tới trình độ nhất định, làm thổ địa khó mà dung nạp nhiều như vậy nhân sinh tồn thời điểm. Bọn hắn liền sẽ đem tộc đàn phân ra một bộ phận, để bọn hắn di chuyển tiến về chỗ xa hơn sinh tồn. Phan Tư còn tại thời điểm bọn hắn còn có thể duy trì một cái chỉnh thể, tất cả mọi người phụng Phan Tư làm thủ lĩnh. Nhưng khi Phan Tư chết đi về sau, bọn hắn cũng cùng Lô Vây tộc đàn một dạng triệt để phân liệt. Tạo thành trở thành cái này đến cái khác bộ lạc. Mỗi cái bộ lạc đều có thủ lĩnh của mình, những bộ lạc khác cũng không có tư cách mệnh lệnh bọn hắn. Những này to to nhỏ nhỏ bộ lạc lấy mục thú mà sống, phân tán ở rút đảo lớn Tây Bộ cùng Trung Bộ. Mặc dù cuối cùng Phan Tư cũng không có thực hiện hắn ý nghĩ. Thành lập được một cái giống như sinh mệnh chi thành huy hoàng thành thị, cùng đã từng xà mẫu thê mô còn tại thời điểm một dạng có được khó có thể tưởng tượng tường hòa giàu có sinh hoạt. Nhưng là Phan Tư quyết sách cũng không sai, hắn làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như lưu tại lúc đầu trong thành thị, bọn hắn làm sao cũng không khả năng phát triển. Mà cái này dạng phân tán đến các nơi, lại làm cho xà nhân tộc bầy số lượng càng ngày càng nhiều, như là tinh hỏa liêu nguyên bình thường chiếm cứ rút đảo lớn Trung Bộ cùng Tây Bộ thổ địa. Nhiều năm về sau, bọn hắn đã từng xây dựng ở chân núi thành thị đã sớm trở nên. Hoang vu, thành trì hoàn toàn bị cây cao cùng loài dương sĩ bao trùm, đã từng bị phá hư sạch sẽ thảm thực vật tại sức mạnh của tháng năm phía dưới một lần nữa chiếm cứ nơi này. Một chi mục thú bộ lạc một lần nữa trở lại nơi này, bọn hắn đẩy ra rồi lục diệp, chặt cây những cái kia loài dương sĩ đi vào trong thành phố này. Bọn hắn giãy dụ đuôi rắn hành tẩu tại vỡ vụn con đường phía trên, sợ hãi than nhìn xem trong thành phố này kiến trúc. Cảm thụ được đã từng sinh mệnh chi thành có hết thảy, kia tại thần chỉ dẫn cùng phù hộ bên dưới siêu việt bọn hắn có thể làm đến cùng có văn minh khí tức. Nơi này tràn ngập mỹ cảm điêu khắc, trên tảng đá khắc lấy ca ngợi thần cùng xà mẫu án thơ. Đều để chi này bộ lạc xà nhân cực kỳ chấn động. Cuối cùng, bọn hắn đi tới chân núi. Bọn hắn ngửa đầu nhìn xem kia như là lợi kiếm một dạng đâm thủng thương khung vân hải núi cao, khuôn mặt trang nghiêm thành kính. Bọn hắn biết rõ ở tòa này núi cao đỉnh chấp, chính là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thành. Trong truyền thuyết vạn vật sinh mệnh tạo vật chủ xa ly lĩnh vực. Đây là bọn hắn đời đời truyền lại truyền thuyết, thậm chí bọn hắn vẫn tin cho tới bây giờ xà mẫu thê mô còn tại đằng kia tòa thành thị bên trong. Đột nhiên, có xà nhân phát hiện cái gì? Hắn chạy đến đối bộ lạc người hô to, cua tay múi chân chỉ hướng vừa mới hắn chạy đến địa phương. Nơi này! Nơi này! Các xà nhân hội tụ tới, đẩy ra rừng cây lá cây đi vào. Chân núi có một tòa động quật, nơi này là cả tòa thành thị hạch tâm nhất địa phương. Hẳn là tổ tiên của bọn hắn Phan Tư lưu lại. Các xà nhân đi vào tòa này động quật, liền thấy trong động quật toàn bộ đều là bức họa. Nghe nói đã từng xà mẫu thê mô từ trong thần điện lấy được các loại thần kỳ tạo vật, xà mẫu bản thân mặc thần mới có thể đủ mặc vào mỹ lệ phục sức. Mang theo xinh đẹp nhất thực phẩm. Những hình vẽ này hẳn là lợi dụng những này thần kỳ tạo vật vẽ mà ra, từ xà mẫu Thê Mô tự mình truyền lại trí tuệ Phan Tư vẽ mà ra. Trong động cuộc bích họa, là như thế tiên diễm. Mà trưởng thành tại sinh mệnh chi thành, thừa kế xà mẫu Thê Mô trí tuệ Phan Tư, vậy có được viễn siêu tại những này xà nhân Mỹ học nhận biết. Hắn vẽ ra bích họa lộng lẫy, lại dẫn mãnh liệt tôn giáo sắc thái. Trên bích họa khắc xuống sở hữu có quan hệ xà mẫu Thê Mô sự tình, liên quan tới vị này xà nhân sơ tổ truyền thuyết. Phan Tư cũng không có bất luận cái gì đẹp hóa xà mẫu Thê Mô địa phương. Nguồn gốc từ sinh mệnh chi thành xà nhân tại sinh mệnh chi mẫu ý chí bên dưới đều học xong một việc, vĩnh viễn không cần đối thần nói dối. Xà mẫu Thê Mô sẽ không đối thần nói dối, các xà nhân thì sẽ không đối xà mẫu Thê Mô nói dối. Bởi vậy những cái này truyền thuyết cùng xà nhân bộ lạc về sau truyền thuyết có chút không giống nhau lắm, nhưng là không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất chân thật phiên bản. Trên bích họa vẽ lấy xà mẫu Thê Mô hình tượng, vẽ ra này thôn phệ bầu trời cùng Thái Dương thần linh, vậy vẽ ra sinh mệnh chi thành bộ dáng. Chủ yếu giảng thuật xà mẫu Thê Mô trải qua thần tứ trọng thí luyện cố sự. Xà mẫu tại mang hoang bên trong sinh sôi ra xà nhân nhất tộc, nàng trải qua khảo nghiệm lần lượt dẫn theo xà nhân có thần ban ân. Cho đến nàng trở thành thần sứ đồ, có được thần ban cho vĩ lực. Cuối cùng lại bởi vì đố kỵ tội giết chết thần tạo vật, bị thần phạt phạt hóa thành đại xà ở lại sinh mệnh chi thành bên trong. Đã từng cố sự, hóa thành bây giờ truyền thuyết. Cuối cùng, hóa thành đời đời bất diệt án thơ. Rút đảo lớn phía đông nam. Đã từng sinh mệnh chi thành gieo trồng đội đội trưởng Ancini dẫn theo tộc đàn lại tới đây thành lập được thuộc về mình thành thị. Tên là Hộ Hỏa Thành. Tại thành phố chính giữa có lấy một tòa tế đàn, phía trên có một con hỏa ma cùng vĩnh viễn không dập tắt đống lửa. Nguyên bản bọn hắn cùng một thú bộ lạc không có gì khác nhau, chỉ bất quá bọn chúng là thông qua gieo trồng loài dương sĩ đến nuôi dưỡng nha thú, mình thì là chút ít dùng ăn, dù sao thông thường loài dương sĩ là không đủ để thỏa mãn xà nhân dùng ăn nhu cầu. Chỉ là có một ngày, bọn họ thành chủ cùng hộ hỏa giả Ancini mang người trải qua cấm địa Nguyệt Quang rừng cây thời điểm, phát hiện tại Nguyệt Quang Tùng Lâm ngoại vi mọc ra một chút vật kỳ quái. Các xà nhân không dám tiến vào Nguyệt Quang Tùng Lâm. Nhưng là cũng biết chỉ cần không tiến vào bên trong liền không có nguy hiểm. Bọn hắn quay chung quanh lại với nhau, nhìn xem loại này kỳ lạ thực vật. Nó cùng Nguyệt Quang Tùng Lâm bên trong tạo vật hơi có chút tương tự, nhưng là lại quá nhỏ quá thấp, mà lại cũng không có tản ra loại kia kỳ lạ huỳnh quang. Cái này rất rõ ràng là một loại loài dương sĩ, bên ngoài mọc ra từng tầng diệp tử, trung tâm mọc ra một cái cầu. Đây là cái gì thực vật? Ancini kiểm tra một hồi, đem loại thực vật này phía trên mọc ra cầu giam lại. Thân là đã từng gieo trồng đội đội trưởng, Ancini đối với thực vật tác dụng phi thường mẫn cảm. Ý nghĩ đầu tiên chính là thứ này có thể ăn được hay không? Nàng nhìn loại này đầy đất sinh trưởng thực vật, cảm thấy nếu như loại vật này có thể ăn nói hẳn là rất tốt trồng. Bên người tùy tùng dắt tới một con nha thú, Ancini đem thứ này đặt ở nha thú trước mặt để nó ăn hết. Nếu như nha thú có thể ăn lời nói, bọn hắn vậy bình thường đều có thể ăn. Nha thú trí tuệ thấp xuống, ngươi cho ăn nó cái gì nó liền ăn cái gì, không để ý chút nào Ancini đang dùng nó làm thí nghiệm. Thia! Thia! Nha thú nhắm nuốt thời điểm, phát ra thanh thúy thanh âm. Thứ này giống như có chút cứng rắn, nhưng lại tản mát ra một loại hương vị ngọt ngào hương vị. Cái này khiến tại chỗ không ít xà nhân nuốt nước miếng một cái, vị ngọt loại vật này đối với xà nhân tới nói có thể nói là khó được nhất xa xỉ phẩm. Trừ đã từng xà mẫu Thê Mô cùng nàng mấy cái dòng dõi dựa vào thần ban ân thưởng thức qua, cái khác xà nhân cho tới bây giờ liền không có thử qua loại vị đạo này là cái gì. Nhìn nha thú ăn xong rồi nửa ngày cũng không có bất kỳ biến hóa nào thời điểm. Các xà nhân lập tức nghị luận ầm ĩ, không có việc gì. Vật này có thể ăn. Còn giống như ăn thật ngon. Một cái xà nhân nhìn nha thú ăn thứ này không có việc gì qua đi, nhìn không được vậy từ dưới đất đào một viên. Hắn bưng lấy thu quả cắn một cái, thịt có chút căng đầy, nhưng là cắn nát về sau lập tức có một loại vị ngọt. Hắn lập tức hô to, ăn ngon. Thật sự ăn thật ngon. Hắn mời cái khác xà nhân nếm thử. Tại chỗ xà nhân vậy lập tức không ngừng gật đầu. Lấy gieo trồng mà sống xà nhân tộc bảy nhóm reo hò không thôi, đối với bọn hắn tới nói phát hiện một loại mới có thể gieo trồng cùng dùng ăn đồ ăn, là một cái đại hảo sự. Mà Ancini thì nhìn đầy đất loại dương sĩ có mới ý nghĩ, bọn hắn có lẽ có thể không dùng gieo trồng cái gì thực vật tới nuôi dưỡng nha thú, bọn hắn có thể trực tiếp gieo trồng thực vật xem như món chính. Như vậy bọn họ nơi cung cấp thức ăn cũng càng thêm ổn định. Ancini đem loại này có thể ăn thực vật mang về hộ hỏa thành, đồng thời đem loại thực vật này mệnh danh quyển cầu quyết. Nguyệt Quang Tùng Lâm là do Nguyệt Chi Ma Quyết lực lượng đột xuất mặt đất sau diễn sinh ra tới thực vật bầy, mà loại này quyển cầu quyết sinh trưởng tại Nguyệt Quang Tùng Lâm biên giới, rất rõ ràng là bởi vì rút trừ quái Nguyệt Chi Ma Quyết lực lượng phóng xạ mà ngẫu nhiên đản sinh ra biến dị chủng loại. Nó căn cùng dịp đều có thể ăn, mà nó mọc ra như là cầu một dạng quyết cầu càng phi thường thích hợp xài nhân dùng ăn cùng gieo trồng đồ ăn. Hộ hỏa thành thành chủ Ancini bắt đầu mở rộng quyển cầu quyết. Các xà nhân mở ra càng ngày càng nhiều ruộng đồng, trồng lên loại thức ăn này. Dần dần để loại thức ăn này thay thế nha thú cùng loại cá thịt, trở thành các xà nhân món chính. Hộ hỏa thành các xà nhân triệt để trở thành một cái lấy gieo trồng làm sinh tồn kỹ năng tộc đàn. Bọn họ tộc đàn lưu động tính bắt đầu giảm bớt, bọn họ tộc đàn một khi ở nơi nào cắm rễ xuống tới, liền có thể ở nơi đó một mực tiếp tục ở lại. Bọn họ nơi cung cấp thức ăn ổn định, tộc đàn một chút xíu mở rộng. Lấy hồ hỏa thành làm trung tâm, dần dần tạo thành số lớn thôn xóm cùng thị trấn. Bọn hắn có thành bang hình thức ban đầu. Từ đó, ba cái phân liệt ra tới xà nhân tộc bầy diễn sinh ra bất đồng cách sống, một cái biến thành đánh cá và săn bắt đảo dân, một cái biến thành một thú bộ lạc. Mà cái cuối cùng, trước đó tầm thường nhất gieo trồng đội cùng Ancini mở ra hồ hỏa thành, lại cuối cùng thừa kế hoàn chỉnh xà mẫu theo mô lưu lại di sản. Xà nhân ở trong vùng hoang dã không ngừng khai phát cùng phát hiện lĩnh vực mới, bọn hắn một chút xíu thắp sáng mảnh này rộng lớn vô cùng đảo lớn cùng thế giới. Mà ở phía nam một nơi trong đồng hoang, chôn sâu ở thổ nhưỡng bên trong một vật phát ra quang mang. Nó rõ ràng không phải tự nhiên tạo vật, nó có được quyền năng lực lượng. Nó đến từ cái trước kỷ nguyên. Đây là một cái to lớn phòng ở, đã từng có cổ tích bình thường thải sắc cùng kết cấu. Có xinh đẹp cửa sổ cùng ống khói. Nhưng là trải qua vô cùng xa xưa tuế nguyệt, giờ phút này nó chỉ còn lại ô uế không chịu nổi. Tràn đầy loang lổ vết rỉ cùng tàn phá cảm giác. Bất quá theo thần giáng lâm, mộng cảnh quyền năng căn nguyên thần khí thần chi chén trở lại thế giới này, nó cũng ở đây không ngừng khôi phục lực lượng. Giờ phút này, phòng ốc sau lưng tàu thủy đột nhiên chuyển động. Loảng xoảng bang, bánh xe chuyển động phát ra oanh minh tiếng vang, khuấy động cát đá. Tràn đầy ô uế kỳ tích đạo cụ tản mát ra kỳ tích quang mang. Kỳ tích đạo cụ, ma luân ốc. Nó là tam dịp người chân lý thánh điện đời thứ ba hiền giả vi vinh đạo cụ, giờ phút này nó giống như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt đi tới rút đảo lớn phía nam tới gần bờ biển trên vách đá, xuyên thấu đại địa cùng hải dương liền có thể nhìn thấy kia chỗ sâu nhất có một viên to lớn màu đỏ tinh thể. Cái này to lớn tinh thể sâu đậm khảm nạm tại rút đảo lớn phía trên. Cùng hắn hòa làm một thể. Liếc mắt nhìn qua giống như là phóng đại ngàn vạn lần hổ phách. Màu đỏ tinh thể nguồn gốc từ cái trước kỷ nguyên cường đại sinh mệnh thể, tinh thể bên trong đông kết lấy một tòa tung hoành chỉ có hơn 10 dặm đảo nhỏ, phong ấn cổ xưa di tích, cũng có cổ xưa sứ đồ. Là nàng phong ấn hòn đảo nhỏ này, ghi chép 200 triệu năm trước cái kia huy hoàng văn minh. Giờ phút này kia ngồi ở kiến trúc phế tích chỗ sâu trên chỗ ngồi thân ảnh rõ ràng có biến hóa, trên ghế ngồi hất lên hiền giả trường bào nữ nhân trong mắt quang mang không ngừng bộc phát, một lần sau một lần mãnh liệt. Bên cạnh nàng một cái tiếp theo một cái cổ xưa tam diệp người cái bóng ngưng kết mà ra, trong nháy mắt lại tiêu tan tiêu tán. Đột nhiên, ngón tay của nàng bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, trên đại dương bao la nhấc lên kịch liệt gió bão, thậm chí trực tiếp cao hơn rút đảo lớn nam bộ vách núi, đập tại đại địa phía trên. Huyết sắc tràn ngập trên biển lớn, đem hải dương biến thành xích hồng sắc. Bên trên bầu trời mặt trăng phản chiếu lấy hải dương ánh sáng lộng lẫy, một chút xíu cũng bị ăn mòn biến thành màu đỏ. Rút đảo lớn phía nam xà nhân chỉ cần ngửa đầu hướng phía trên trời nhìn lại, liền có thể nhìn thấy mang theo huyết sắc bầu trời cùng một vòng màu đỏ sậm mặt trăng. Chương 229, huyết chi sơ tổ cùng bị ô nhiễm tam diệp hạt giống. Thiên tượng biến hóa tại xà nhân xem ra là thần minh đối bọn họ gợi ý, mà cái này dạng màu máu đỏ bầu trời cùng mặt trăng, rất rõ ràng đại biểu cho điềm không may. Hộ hỏa thành thế hệ này thành chủ cùng hộ hỏa giả hoảng sợ nhìn lên bầu trời, kia đỏ sậm chiên nguyệt giống như một con to lớn lại không tường con mắt nhìn chăm chú lên đại địa, biểu thị muốn cho toàn bộ thế giới mang đến máu và lửa bình thường tai nạn. Đây là muốn phát sinh cái gì đáng sợ chuyện sao? Thủ hộ lấy tế đàn cùng đống lửa xà nhân quyền năng người vậy sợ hãi vô cùng. Nhóm lớn xà nhân hướng phía nơi này tụ tập tới, bóng tối trong đêm cũng chỉ có ánh sáng mới có thể xua tan mọi người bất an trong lòng cùng sợ hãi. Nhưng là trên tế đàn đống lửa nhưng dần dần thu nhỏ, thủ vệ tế đàn chi hỏa hỏa ma giờ khắc này ở bên trên bầu trời đỏ sậm chi nguyệt bên dưới rung lẩy bẩy. Lực lượng này cùng khí tức giống như tỉnh lại bọn hắn huyết mạch trong trí nhớ hình tượng. Tại xa xôi thời đại trước kia, có cái này dạng một chi chủng tộc thúc đẩy nô dịch lấy bọn hắn, cái chủng tộc này loại thậm chí còn có đã đản sinh ra siêu việt phàm nhân phía trên tồn tại. Bọn hắn nắm giữ lấy đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng, là nhìn trộm đến vĩnh sinh cường giả. Tại bọn họ tranh đấu bên dưới, tam diệp người từ đỉnh phong rơi xuống. Các xà nhân khủng hoảng tụ tập ở dưới tế đàn, tất cả mọi người lao nhao nói đến cái nhìn của mình. Có người cho rằng đây là thần dụ, có người nói đây là điềm không may. Thậm chí còn có người nói là hộ hỏa giả vài ngày trước săn giết một con kỳ lạ quái vật sở dĩ chọc giận cùng thần minh, kia quái vật có thể là thần minh sủng vật. Một đám xà nhân thảo luận ra kết quả cuối cùng, chính là muốn hướng thần minh hiến tế. Nhưng mà không đợi bọn hắn thảo luận ra kết quả, bầu trời màu máu cùng trên biển thủy triều dần dần thối lui. Vân Hoàng Nguyệt lần nữa khôi phục bình thường. Bên trong đáy biển cái kia to lớn màu đỏ tinh thể cũng không ngừng hòa tan, đậm đặc máu tươi thật sâu dung nhập vào tòa kia cổ xưa đảo hoang bên trong, tòa này cổ xưa hòn đảo giống như biến thành một con đáng sợ quái vật, lộ ra đáng sợ sinh cơ cùng sinh mệnh rung động. Cuối cùng, đã từng mê vụ đảo biến thành một đám lớn màu đỏ sậm vật quái dị, nó phía trên mỗi một khối thổ địa mỗi một đồ vật nhìn qua đều cùng chân thật không sai biệt lắm. Nhưng là tiếp cận về sau đến xem liền người phát hiện trong đất có rậm rạp chằng chịt mạch máu, bức tường cùng trong kiến trúc tơ máu tung hoành. Thoạt nhìn như là huyết nhục tạo thành. Phế tích bên trong huyết nhục nhúc nhích, hóa thành một từng cái tơ máu từ trên mặt đất chắp lên, sau đó cuốn quýt lấy nhau. Đáy biển tràn ngập ra huyết sắc nhìn qua giống như là mê vụ đồ vật, bao quanh mảnh này cổ xưa phế tích. Bị sinh mệnh quyền năng ô nhiễm trở thành huyết sắc thái dương chi chén tại hòn đảo biên giới chập chờn, những này nhìn qua giống như là mê vụ một dạng đồ vật chính là bọn chúng phát ra. Bọn chúng đã không còn là thái dương chi chén, có lẽ xưng là sương máu cúc càng thích hợp một chút. Sương máu cúc mở ra hoa chén thời điểm miệng tràn đầy răng nanh răng nhọn, lộ ra nhắm người mà phệ điên cuồng. Phía ngoài nhất sụp đổ hải đăng được chữa trị, thậm chí đỉnh tháp còn sáng nổi lên màu đỏ sậm ánh sáng. Quang mang kia xuyên thấu đáy biển, đưa tới một chút trong bóng tối sinh vật, nhưng là những này đáy biển sinh vật khẽ dựa gần tòa hòn đảo này, liền bị hòn đảo biên giới sương máu thôn phệ, trong bóng tối truyền đến kinh khủng tiếng nhai nuốt. Sụp đổ kiến trúc cùng nghi thức công xưởng khôi phục như cũ bộ dáng. Dày trọng hoa lệ cổ bảo tại trong máu thịt chồng chất mà ra, mặc dù kiểu dáng cùng đã từng giống nhau như đúc, nhưng là nhan sắc lại bởi vì đỏ sậm có vẻ hơi âm trầm khủng bố. Đã từng hết thảy từng cái lại xuất hiện. Phế tích biến thành một tòa cổ lão thành trấn, kia là đã từng chân lý thánh điện tế tự cùng đám học đồ chỗ ở. Tòa này di tích khắp nơi lộ ra tang thương cùng khí tức cổ xưa, dù là nó đại bộ phận địa phương đều chữa trị hoàn chỉnh, lại làm cho người cảm giác được một loại tàn phá phế tích cảm giác, giống như nó đã hoàn toàn bị nhân hòa thời đại cho vứt bỏ. Đáy biển. Nhiều hơn một tòa như là phế tích cổ lão chi thành. Cuối cùng, đi tới hết thảy trung ương. Cổ xưa thánh điện ghép lại mà ra, nguyên bản chỗ sâu nhất chỗ ngồi bị huyết sắc thôn phệ, biến thành một cái huyết nhục vương tọa. Huyết nhục vương tọa phía trên tồn tại đã tỉnh lại. Mái tóc dài màu đỏ ngòm của nàng như là rắn một dạng dãy dụa lên, con ngươi mở ra lộ ra một đôi kỳ lạ con ngươi. Trong đó một con ngươi tản ra nóng rực ngân quang, một con ngươi thì là màu xanh sẫm nhan sắc, đó mới là nàng nguyên bản ánh mắt nhan sắc. Nàng cảm giác đại não một mảnh hỗn độn. Nàng đối với chung quanh hết thảy không có chút nào biết được. Nàng không biết mình tại sao lại ngồi ở đây huyết nhục vương tọa phía trên tỉnh lại, càng không biết hết thảy chung quanh rốt cuộc là cái gì. Nhưng là tỉnh lại sau một lát, nàng liền bưng kín ánh mắt của mình. Con kia thật sâu khảm nạm nhập nàng trong đôi mắt chân tri chi nhãn. Nơi này là chỗ nào? Ta là ai? Nàng đột nhiên mở miệng nói ra tam diệp người ngôn ngữ, thanh âm kia quanh quẩn tại đại địa dưới đáy, nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Thật giống như một con kinh khủng cự thú tại bên trong đáy biển hò hét gào thét, nàng tự hồ nhớ lại cái gì. Một cổ mãnh liệt cháy bỏng cảm xúc phun trào tại trong đầu của nàng. Ta có cái gì muốn đi làm, một chuyện trọng yếu phi thường. Nhất định phải ngay lập tức đi làm. Nhất định phải hoàn thành nó. Nàng không ngừng hết lần này đến lần khác tái diễn câu nói này, giống như đã từng một cái khác nàng đem loại này chấp niệm sâu đậm trồng vào trong đầu của nàng, dù là đi qua vô số năm, dù là nàng lần lượt luân hồi cũng không chịu quên được chấp niệm. Một chút tàn tạ vỡ vụn rải rác ký ức tràn vào trong đầu của nàng, trong đó đại bộ phận là liên quan tới tam diệp người ngôn ngữ cùng cái này tộc quần giới thiệu. Bộ phận là liên quan tới tam diệp hạt giống tin tức, sau đó lại là liên quan tới đỏ tươi sứ đồ nhất tộc nói rõ. Tam diệp người. Không sai, ta muốn phục sinh tam diệp người nhất tộc, để chúng ta chủng tộc một lần nữa xuất hiện ở đây cái thế giới. Ta muốn để sinh sai vĩnh viễn truyền thừa, để chúng ta văn minh trở thành bất hủ văn minh. Sinh sai. Nhân tái là ai? Nàng nhớ lại sinh sai danh tự, biết rõ nó ý là tín ngưỡng nhân tái vương quốc. Nhưng là... Nàng lại sớm đã quên đi, nhân tái là vị nào thần minh? Liên tục không ngừng tin tức không ngừng thông qua con mắt truyền lại nhập trong đầu của nàng. Nói cho nàng tam diệp người là vật gì? Nói cho nàng như thế nào sử dụng tam diệp hạt giống lực lượng một lần nữa để tam diệp người cái chủng tộc này một lần nữa xuất hiện ở đại địa phía trên, vậy nói cho nàng sinh mệnh quyền năng đỏ tươi sứ đồ rốt cuộc là cái gì, nhưng nàng biết rõ như thế nào sử dụng bản thân lực lượng. Nàng không có chút nào kháng cự tiếp thu đoạn tin tức này, nhưng không có chú ý tới mình mắt phải bên trên tán phát ra tới quang mang càng lúc càng ảm đạm. Thẳng đến, kia bảo thạch một dạng tinh thể phát ra một tiếng vang giòn. Không đợi đến toàn bộ tin tức truyền thâu hoàn tất. Cái này tản ra tia sáng thần thuật đạo cụ liền bể nát. Giống như tòa hòn đảo này, cùng kia biến dị thái dương chi chén đồng dạng. Chân tri chi nhãn cũng ở đây ức vạn năm tuế nguyệt ở giữa không ngừng chịu sinh mệnh quyền năng lực lượng ăn mòn. Trước đó ở vào phong ấn trạng thái không sử dụng còn tốt, giờ phút này hơi sử dụng liền lập tức để cái này thần thuật đạo cụ gặp hai loại lực lượng xung đột, nháy mắt hóa thành hư không. Tin tức truyền lại lập tức đình chỉ, từng cái u hồn thể từ chân tri chi nhãn bên trong vọt ra, bao quanh trước mặt của nàng. U hồn hé miệng, hướng phía nàng lớn tiếng gào thét. Thông qua trí tuệ quyền năng lực lượng. Ngươi đã tỉnh. Ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Vivin. Vivin. Vivin. Vivin. Hàng trăm hàng ngàn người la lên cái tên này, đồng thời tràn vào trong đầu của nàng. Chân lý thánh điện đời đời bất diệt. Sinh sai trường tồn. Đám u hồn lớn tiếng hô hào chấp niệm của mình, kia là bọn hắn trở thành u hồn trước đó mãnh liệt nhất khát vọng. Nhưng là tỉ mỉ đến xem, liền sẽ phát hiện những này u hồn chỉ là nương tựa theo ký ức đang lặp lại bọn họ quá khứ thôi. Chân thật bọn hắn sớm đã tại hơn 200 triệu năm trước cái kia thần vứt bỏ thời đại chết đi. Lưu lại chỉ có một cái bóng hư ảo. Mà giờ khắc này, bóng của bọn hắn vậy sắp không giữ được. Mất đi dựa vào gửi lại thần thuật đạo cụ, bọn chúng vậy muốn hóa thành quang bụi tiêu tán. Huyết nhục vương tọa phía trên tồn tại lập tức trở nên vô cùng kích động, nàng vương tay không ngừng ôm hướng những này tiêu tán u hồn thể, lớn tiếng phát ra la lên. Không. Không cần. Nàng tâm tình kích động đưa tới đại địa đều ở đây rung động, trên biển cuốn lên sóng lớn. Nàng có thể nháy mắt phá hủy chung quanh đáy biển sở hữu sinh mệnh, tạo thành một trận kinh khủng tai nạn, nhưng là loại này hủy diệt lực lượng lại không thể nhường nàng vãn hồi u hồn tiêu tán. Thậm chí nàng càng là sử dụng loại lực lượng này, u hồn liền tiêu tán được càng nhanh. Sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng mặc dù đồng dạng đều là nguồn gốc từ nhân tái ban đầu chi lực, nhưng khi bọn chúng hướng về nhân gian một khắc này bắt đầu, cho tới bây giờ đều là đúng lập mà xung đột. Nàng ẩn ẩn biết rõ những này u hồn thể tác dụng, mặc dù nàng không có tiếp thu được phía sau nhất tin tức. Những người này đã từng đều là tam diệp người bên trong ưu tú nhất người, bọn hắn tại chết đi về sau tự nguyện trở thành u hồn, biến thành sinh sai cùng tam diệp người truyền thừa. Bọn họ là vì để cho tam diệp người cổ xưa này chủng tộc một lần nữa xuất hiện đại địa phía trên, mà hy sinh chính mình. Bọn họ là trùng kiến sinh sai văn minh mấu chốt nhất đồ vật. Nàng từ huyết nhục trên vương tọa đứng lên, nàng thật sự gấp gáp. Lúc này, nàng mới phát hiện trong ngực của mình ôm một vật. Tam diệp hạt giống. Tại nàng vừa mới tiếp thu được tin tức bên trong có vật này cách dùng, đây là dùng để chứa đựng tam diệp người sinh mệnh hàng mẫu, cũng tương tự có thể dùng đến chứa đựng ký ức cùng những vật khác. Chỉ là bàn về truyền thừa tới đương nhiên không so được chân tri chi nhãn. Tại 200 triệu năm trước thời điểm tam diệp người kế hoạch chính là hai dạng đồ vật tách đi ra, một cái chứa đựng sinh mệnh hạt giống, một cái chứa đựng tri thức truyền thừa. Mà giờ khắc này nàng phân không được như thế dọn dẹp, nàng giơ lên cao cao tam diệp hạt giống. Vào đi. U hồn trên người trí tuệ quyền năng lực lượng chậm rãi tán đi. Cái này đến cái khác hư ảo quan thể dung nhập tam diệp hạt giống bên trong, trí tuệ chi quan tiêu tán. Nhưng là trí nhớ của bọn hắn toàn bộ đều giữ lại ở cái này tam diệp hạt giống bên trong. Bọn hắn dung nhập vào cái kia khác biệt loại hình tam diệp người trong huyết mạch. Cùng tam diệp hạt giống triệt để kết hợp lại với nhau. Nên có một ngày cái này tam diệp hạt giống bên trong chứa đựng huyết mạch một lần nữa diễn sinh mà ra, hóa thành một cái hoàn toàn mới trí tuệ sinh mệnh, những người này sẽ một lần nữa thức tỉnh đoạn này ký ức, mặc dù loại phương thức này không gọi được phục sinh. Nhưng là đối với huyết nhục vương tọa phía trên thần thoại tới nói đã đủ rồi. Chí ít nàng không có làm mất tam diệp người truyền thừa, không có mất đi cái kia 200 triệu năm trước đại địa phía trên sáng chói văn minh chi quan. Hô! Nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, nàng xem hướng về phía trong ngực tam diệp hạt giống, cẩn thận quan sát kiện vật phẩm này. Nàng chuẩn bị lập tức khởi động hạt giống này, để tam diệp người nhất tộc một lần nữa xuất hiện ở đây cái thế giới. Thật giống như trong đầu có một người đang không ngừng thúc giục nàng đồng dạng. Nhưng là nàng phát hiện một chút khác thường tình huống, tại ghi lại trong tin tức tam diệp hạt giống hẳn là một cái màu bạc thỏa cầu. Mà giờ khắc này ở trước mặt nàng. Thình lình một cái màu máu đỏ thỏa cầu. Không đúng. Không phải cái này nhan sắc. Nàng không biết rõ biến thành cái này dạng có vấn đề gì. Nàng quyết định hay là trước chế tạo ra cái thứ nhất tam diệp người lại nói. Đây là đã từng chân lý thánh điện, bây giờ biến thành một tòa mang theo kỳ dị cùng cổ lão sắc thái đáy biển cung điện. Cung điện chỗ sâu. Một cái tản ra cự quái khí tức kinh khủng tồn tại ngồi ngay ngắn huyết nhục vương tòa phía trên, quan sát lĩnh vực của mình cùng quốc gia. Tại cung điện chính giữa, xuất hiện một tốt giống tổ ông một dạng huyết nhục tế đàn. Huyết nhục vương tòa phía trên thân ảnh đứng dậy, thôi động bản thân lực lượng. Nàng đã chuẩn bị thật lâu. Vậy hoàn toàn dựa theo bản thân tiếp thu được truyền thừa cùng tri thức đến tiến hành chế tạo tam diệp người nghi thức. Mà bây giờ, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất. Nàng có chút mong đợi nói, cổ xưa nhất trí tuệ loài, cái trước kỷ nguyên các nhân vật chính. Ở thời đại này, trở về đi. Một hạt sinh mệnh hạt giống từ tam diệp hạt giống bên trong rơi xuống, một chút xíu rơi vào rồi cái kia. Tổ ông hình thái huyết nhục trong tế đàn. Không đến bao lâu, một viên mang theo ửng đỏ sắc trứng từ trên tế đàn rơi xuống, mà trên đất phiến đá vậy nháy mắt nhuyễn động lên, thận trọng tiếp nhận trứng. Không đến bao lâu, từ trứng bên trong bò ra ngoài một cái kỳ dị côn trùng. Huyết nhục trên vương tọa thân ảnh đưa tay ra, đối hướng về phía cái này côn trùng. Đến chỗ của ta. Trên đất phiến đá giống như chăn lông một dạng bắt đầu chuyển động. Thôi động côn trùng một chút xíu đi tới huyết nhục trên vương tọa. Nàng thận trọng ôm lấy đối phương. Nàng trong ngực tồn tại là một tam diệp người còn nhỏ hình thái. Dựa theo ghi chép bên trong phương pháp, đối phương ứng nên rất nhanh liền có thể biến thành một cái hình người thái hài tử, sau đó hóa thành thiếu niên, người trưởng thành. Khi còn ấu thơ bọn hắn không thể rời đi nước, cần thận trọng che chở, sau khi trưởng thành bọn hắn liền có thể tung hoành ở đại địa phía trên. Nương tựa theo bản thân trí tuệ khai sáng chế loại bên trong kỳ tích. Chí ít. Tiếp thu được tin tức là nói như vậy. Nàng ông cái này tại thường nhân xem ra có chút xấu xí đáng sợ côn trùng, lại không chút nào loại cảm giác này. Nàng cảm thấy cái này hình tượng phi thường thân thiết. Phi thường hoài niệm. Này. Ngươi phải nhanh lên một chút lớn lên a. Phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Nàng không kịp chờ đợi muốn xem đến cái này tam diệp người trưởng thành, muốn cùng đối phương đối thoại. Nàng không chỉ chờ mong tam diệp người cùng sinh sai văn minh tái hiện, nàng cũng có được có nhiều vấn đề muốn theo đối phương kia thức tỉnh ký ức đi lên biết rõ. Nhưng là, khi nàng lực lượng bắt đầu dò xét đối phương là phủ định khỏe mạnh thời điểm, lập tức phát hiện một vấn đề. Ý thức của đối phương không có chút nào trí tuệ chi quan. Nàng rốt cuộc biết là nơi nào không được bình thường. Đây không phải cái gì tam diệt người, chỉ là một si ngu xuẩn vật. Bọn hắn không phải trí tuệ loại, mà là chân chính trở thành một cái côn trùng. Dù là bọn hắn sinh ra có được cường đại lực lượng, vậy không sửa đổi được hiện thực này, cường đại hơn nữa côn trùng cũng chỉ là côn trùng, chỉ có trí không tài năng thành lập được chân chính văn minh. Nàng tỉ mỉ kiểm tra đối phương, lại phát hiện đối phương thể nội xác thực không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng trí tuệ. Cái này không đúng. Cái này không đúng. Vì sao lại cái này dạng? Nàng hốt hoảng buông xuống con nhỏ tam diệp người. Mặc cho đối phương tại trong cung điện bò qua bò lại. Nàng một lần nữa lấy ra cái kia trở nên đỏ sậm tam diệp hạt giống, liền chân chính tìm được vấn đề. Nguyên lai. Nàng trong ngực ông tam diệp hạt giống, không biết lúc nào bị tính mạng của nàng quyền năng ăn mòn ô nhiễm, 200 triệu năm quá lâu. Lâu vượt qua tam diệp người tưởng tượng, đây là bọn hắn huyễn tưởng đến thế giới chung yên cũng vô pháp đến tuế nguyệt. Bọn hắn có thể đoán trước đến mấy ngàn năm một vạn năm phía sau tràn cảnh, lại không thể tưởng tượng đến một ngàn vạn năm 100 triệu năm về sau sẽ là dạng gì. Tháng năm dài đằng đẵng cùng thời gian bên trong có quá nhiều biến cố. Hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, thương hải tan điền ở nơi này đoạn tuế nguyệt trước mặt đều lộ ra ngắn ngủi mà nhỏ bé. Là ta hủy diệt rồi nó. Nàng có chút mờ mịt. Tam diệt người đợi hơn 200 triệu năm, mới rốt cục chờ đến thần lại lần nữa giáng lâm. Thế nhưng là tam diệp hạt giống lại tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong bị sinh mệnh quyền năng ăn mòn, tất cả sinh mệnh bản mẫu tất cả đều biến thành sinh mệnh quyền năng hạt giống, sớm đã không còn đã từng. Nàng xem hướng về phía cái kia trên mặt đất leo lên lấy còn nhỏ tam diệp người, đối phương không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Nhưng là sinh ra lại có được phi thường cường đại lực lượng cơ thể. Vừa mới ra đời còn nhỏ tam diệp người liền có được dư thừa thể lực tại trong cung điện bò qua bò lại, ngao du trong nước. Hắn có thể tùy tiện có thể đem ghế đá cùng phiến đá đẩy ngã, một cái va chạm có thể ở trên vách tường xô ra một cái hố tới. Đây là một cái có được sinh mệnh quyền năng tam diệp người. Mà lại có thể đoán trước, tam diệp hạt giống bên trong hạt giống hẳn là toàn bộ đều bị ô nhiễm, đến tiếp sau xuất sinh cũng chỉ có thể là dạng này tam diệp người. Huyết nhục vương tọa tiền trạm lấy thân ảnh có chút mê mang. Nàng nhận rồi sứ mạng của mình, nàng cảm nhận được kia mãnh liệt cảm xúc cùng chấp niệm, nàng muốn đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Nhưng là tại hết thảy còn chưa có bắt đầu thời điểm, cũng đã tuyên bố kết thúc. Sinh mệnh quyền năng tam diệp người, vẫn là tam diệp người sao? Dạng này tam diệp người còn có thể lại lần nữa thành lập được đã từng huy hoàng văn minh, lại lần nữa tái hiện kia vô số năm trước hết thảy sao? Ta thất bại. Trước câu nói kia là nghi vấn, nhưng là một câu nói kia liền biến thành khẳng định. Nàng lùi lại hai bước, ngồi ở huyết nhục vương tọa phía trên. Nàng đã không biết nên như thế nào tiến hành tiếp. Nhưng mà xuống tới một nháy mắt, nàng phát hiện có một con cánh tay đặt tại trên vai của mình. Tự như là có người ở an ủi bản thân, lại hoặc là đang khích lệ chính mình. Nàng nghiêng đầu lại, liền thấy một cái sớm đã hóa thành đá tam diệp người đứng tại huyết nhục vương tọa đằng sau. Đối phương cứ như vậy một mực lẳng lặng lập sau lưng mình, thủ vệ chính mình. Một ngàn năm, một vạn năm. 100 triệu năm. Đối phương bồi bạn bản thân xuyên qua vô tận tuế nguyệt, cùng nàng cùng nhau bảo hộ lấy sinh sai sau cùng văn minh ánh lửa. Nàng xem đối tòa này tượng đá một nháy mắt, trong lòng liền đã tuôn ra mãnh liệt cảm xúc. Nàng màu xanh sẫm con ngươi lấp lóe chấn động, thậm chí không tự chủ được chảy xuôi bên dưới nước mắt tới. Nàng tay vuốt ve đối phương khuôn mặt, xích lại gần đi cùng ánh mắt của đối phương đối mặt. Ngươi là ai? Nàng cảm giác đối phương vô cùng quen thuộc, đối phương là bản thân người trọng yếu nhất. Nàng xem hướng về phía đối phương trước đó một mực khoác lên trên bả vai mình tay, mở miệng hỏi. Ngươi là muốn nói cho ta, đừng từ bỏ sao? Đối phương không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhưng là nàng cũng đã có đáp án. Sinh mệnh quyền năng người sinh ra phi thường khó khăn, muốn hình thành chủng tộc nhất định phải trước có một đạp lên thần thoại con đường tồn tại. Nhưng là vấn đề này hiện tại ngược lại không phải là vấn đề. Mà muốn để sinh mệnh quyền năng người có trí khôn, cũng có được phi thường khắc nghiệt điều kiện. Nàng tìm kiếm trong trí nhớ liên quan tới đỏ tươi sứ đồ ghi chép, trong đó có liên quan tới sinh mệnh quyền năng như thế nào đột phá nhị giai phương pháp, cũng chỉ có đột phá nhị giai sinh mệnh quyền năng người tài năng có trí khôn. Sinh mệnh quyền năng muốn có trí khôn lời nói, nhất định phải tìm kiếm trí tuệ sinh mệnh rút đi trí tuệ chi huyết dày thể xác. Chỉ có ký sinh tại trí tuệ sinh mệnh phía trên, mới có thể đản sinh ra chân chính trí tuệ. Nàng quyết định. Cho dù là sinh mệnh quyền năng tam diệp người, nàng cũng muốn đem tam diệp người nhất tộc một lần nữa phục sinh. Đến như phục sinh về sau nên làm cái gì? Sinh mệnh quyền năng sinh ra cùng diễn sinh trí tuệ như thế khó khăn, quyết định bọn hắn rất khó hình thành một cái khổng lồ tộc đàn, cái này dạng lại như thế nào có thể tái hiện đã từng sinh sai đâu. Nàng còn không có nghĩ kỹ, hoặc là nói hiện tại cũng không có biện pháp suy nghĩ. Ngay cả cái thứ nhất có trí không tam diệp người cũng không có xuất hiện, hiện tại cân nhắc những vấn đề này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là, từ nơi nào đi tìm trí tuệ loại làm ký sinh trùng đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thế giới bên ngoài, ánh mắt xuyên thấu biến cả. Có lẽ, hẳn là rời đi nơi này, hẳn là đi xem một cái thế giới bên ngoài là dạng gì. Huyết nhục trên vương tọa tồn tại ông ấu niên thể tam diệp người, một chút xíu đi xuống vương tọa cùng chân lý thánh điện, hướng phía bên ngoài mà đi. Khi nàng rời đi vương tọa thời điểm, đột nhiên từ huyết nhục vương tọa thời điểm lăn xuống đến rồi một vật. Một cái quyền trượng. Từ nàng rút ấn ký ngưng tụ mà thành, phía trên có nàng tất cả lực lượng cùng huyết mạch ấn ký. Cùng tư đồ ân văn chương một dạng, thuộc về nàng trở thành thần thoại về sau sinh ra vật phẩm. Huyết chi sơ tổ quyền trượng. Nàng lấy được cái này quyền trượng thời điểm, cái tên này liền khắc sâu vào trong đầu của nàng. Huyết chi sơ tổ. Là chỉ ta sao? Huyết chi sơ tổ nắm thật chặt cái quyền trượng này, nàng có thể cảm giác được bản thân hơn phân nửa lực lượng đều ở đây phía trên. Trải qua 200 triệu năm tuế nguyệt, tại lúc nàng tỉnh lại liền sớm đã không phải là cái gì đó tươi sứ đồ. Nàng cũng cùng thần tạo chi nhân tư đồ ân một dạng bước lên thần thoại con đường. Đây là một cái hướng chân chính thần minh khởi xướng xung kích sinh mệnh thể. Một cái thần thoại sinh mệnh. Thần tạo chi nhân tư đồ ân nương tựa theo bảy loại rút lạc ấn mới gia tốc lột xác khổng lồ thần thoại chi huyết, tại trong vòng mấy năm liền trở thành thần thoại. Mà nàng cho đến chuyển sinh trước đó cũng chỉ ngưng tri thức một cái tứ giai, có được đỏ tươi sứ đồ rút ấn truyền thừa. Nàng quả thực là dựa vào nước mài bình thường công phu một chút xíu chuyển sinh ra càng nhiều thần thoại chi huyết, sau đó dựa vào tháng năm dài đằng đẵng đem ngưng tụ làm rút ấn. Nhưng mà cái này 200 triệu năm chuyển sinh ra tới đại bộ phận lực lượng sớm đã vượt ra khỏi nàng chưởng khống. Tiêu tán đến nơi này mỗi một khối cát đá, xâm nhập đến rút đảo lớn bên trong. Cho nên khi nàng rời đi khu di tích này thời điểm, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như mất đi cái gì. Mất đi một cổ không gì làm không được lực lượng cường đại cùng gia trì. Huyết chi sơ tổ đứng tại di tích trước, quay đầu hướng phía kia tản ra hào quang màu đỏ sậm hải đăng nhìn lại. Ta lực lượng. Làm sao trở nên yếu đi? Cái này cả tòa di tích thành thị mặc dù đều là do nàng tiêu tán ra tới thần thoại chi huyết ngưng tụ mà thành, nhưng là bây giờ lại trở thành rút đảo lớn một bộ phận, cũng không hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng mặc dù có thể chi phối tòa này di tích chi thành, lại không thể đủ di động nó. Nhưng là ở tòa này trong thành thời điểm, nàng sẽ có được cường đại đến khó có thể tưởng tượng thần lực. Phát ra một tiếng nghi hoặc về sau, thần thoại sinh mệnh huyết chi sơ tổ liền rời đi biến cả. Quyền trượng duỗi ra, biến cả chia làm hai bên. Nàng từng bước một từ trong biển rộng đi ra, bước lên bờ biển. Huyết chi sơ tổ mờ mịt nhìn xem hết thảy chung quanh, vượt qua 200 triệu năm khoảng cách. Nàng một lần nữa đứng ở phiến đại địa này phía trên. Nhưng mà nơi mắt nhìn thấy hết thảy, đều để nàng cảm giác được nghi hoặc. Đây là một cái tràn đầy thế giới màu xanh lục, các loại thực vật trải rộng bờ biển. Dòng sông, hồ nước, đầm lầy biến thành các loại sinh mệnh quê hương, cùng nhau nghỉ lại ở đây. Mặc dù nàng đã quên được đã từng, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm giác được, đại địa không phải là dạng này. Hẳn là liếc mắt không nhìn thấy bờ u ám cùng hoang vu. Là cát đá cùng trụi lũi sơn lĩnh, là sinh mệnh khó mà đạp lên cấm địa. Ở đây, trừ tam diệp người không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ sinh tồn. Cho dù là tam diệp người, cũng chỉ là bởi vì thần minh ban ân cùng phù hộ mới có thể còn sống. Đây là cái gì? Nàng mặc qua mảnh này rừng rậm, nhìn xem những cái kia bò lên trên lục địa sinh sôi thú, trùng, thằn lằn. Đây là 200 triệu năm trước bọn hắn không cách nào tưởng tượng thế giới, một cái bọn hắn như thế nào yêu cầu xa vời vậy không cầu được màu mỡ gia viên. Đã từng bọn họ là gian nan như vậy ở cái kia cằn cỗi mà hoang vu thế giới cầu sinh xuống dưới. Mà ở thời đại này, sở hữu sinh mệnh sinh ra liền hưởng thụ lấy đây hết thảy. Huyết chi sơ tổ bước qua rừng rậm cùng đầm lầy, một chút xíu hướng phía trước xuất phát. Đột nhiên, nàng trong rừng thấy được một loại chưa từng thấy qua sinh mệnh thể. Bọn hắn mọc ra người nửa người trên, nhưng lại có kỳ quái cái đuôi. Những này sinh mệnh khi nhìn đến huyết chi sơ tổ một nháy mắt, liền phát ra kêu la om sòm. Hoảng sợ không thôi. Mà huyết chi sơ tổ nhìn xem bọn họ bộ dáng này, cũng đã có đáp án. Mới trí tuệ loài. Tam diệp người tái hiện tại thế giới này căn cơ, đã không có bất kỳ vấn đề gì. Mà những cái kia xà nhân khi nhìn đến nàng một nháy mắt dọa sợ, bởi vì nàng cùng xà nhân hoàn toàn không giống hình dáng đặc thù, vậy bởi vì nàng có hai chân. Bộ dáng của đối phương. Vậy mà cùng trong truyền thuyết thần linh giống nhau như đúc. Những này xà nhân lập tức cho là mình gặp thần minh, dọa đến toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Nhưng mà sau một hồi lâu, cũng không có thấy bất luận cái gì động tĩnh. Ngẩng đầu lên thời điểm, đối phương đã hoàn toàn biến mất. Các xà nhân nghị luận âm ỉ, có người nói kia là một tôn mới thần minh, nhìn phương hướng hẳn là từ biến cả phương hướng mà đến. Có người nói khả năng này là từ thần chi quốc độ xuống đến tồn tại, đến nhân gian tuần sát xem xét các xà nhân tình huống, là sinh mệnh chi mẫu sứ đồ. Bởi vì nàng một đầu hiếm thấy mái tóc màu đỏ ngòm cùng trong tay quyền trượng. Các xà nhân không ngừng suy đoán lai lịch của nàng. Tóm lại, có quan hệ đến từ biển sâu thần minh hồng nữ vương truyền thuyết, bắt đầu lưu truyền ở rút đảo lớn phía trên. Chương 230, ngồi ở trên thần tọa là ai đâu? Huyết chi sơ tổ ông cái thứ nhất sinh mệnh quyền năng tam diệp người hành tẩu tại đại địa phía trên, nàng đi tới xà nhân thôn trấn cùng thành trì. Nàng quan sát đến xà nhân thế giới, đánh giá loại này kỷ nguyên mới trí tuệ loại, thu góp bọn họ tin tức. Nàng thông qua con mắt đến xem những này xà nhân cùng tam diệp người đến cùng có cái gì khác biệt, cuộc sống của bọn họ quen thuộc và văn hóa tín ngưỡng lại là cái gì dạng. Nàng chuẩn bị tại suy tính qua hết thảy qua đi, rồi quyết định như thế nào đi làm. Ở ngoài thành, nàng nhìn thấy thành phiến điền viên. Trên mặt đất trồng đầy một loại bị xà nhân xưng là quyển cầu quyết thực vật, trong đó đại bộ phận đã bắt đầu thành thục, mọc ra ngon miệng nón. Điền viên chung quanh có xà nhân thôn xóm, bọn hắn dùng linh hoạt nửa người trên chặt cây cây cối, dùng sức mạnh tráng cái đuôi đem cây là xong. Sau đó mang về nhà vườn thành lập được thuộc về mình phòng ở, một loại chỉ có nóc nhà cùng trúc tử, chỉ có thể dùng để che mưa thô kệch phòng ốc. Phòng ốc rất cao lớn, bình thường mười mấy hai mươi cái xà nhân cuộn tại một đợt nghỉ ngơi lao động, tạo thành một đại gia tộc. Các xà nhân thông qua gieo trồng đến thu hoạch chủ yếu đồ ăn. Thông qua hỏa diễm để nấu thực phẩm chính vật. Bọn hắn còn dùng cây cối vây nổi lên thú cột, nuôi dưỡng một loại mọc ra hai chiếc răng răng thú loại xem như ăn thịt chủ yếu nơi phát ra. Ngày bình thường rảnh rỗi thời điểm, bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ bắt cá cùng săn thú. Thông qua gieo trồng đến thu hoạch được ổn định đồ ăn, đánh cá và săn bắt trở thành phụ trợ thủ đoạn. Huyết chi sơ tổ đánh giá đây hết thảy, phi thường kinh ngạc. Nàng đột nhiên không tự chủ nói ra một câu, nàng chưa từng có nghe qua nói. Chỉ có làm thu hoạch được ổn định thức ăn thời điểm, một cái tộc đàn mới có thể phát triển. Chúng ta thu được kỳ tích lực lượng, thế là từ đây cũng không tiếp tục thiếu khuyết đồ ăn, phát triển ra huy hoàng sáng chói văn minh. Tam diệp người đã từng thông qua nghi thức lực lượng bồi dưỡng cùng chế tạo ăn cao, cuối cùng mới bước lên một cái văn minh cuộc khởi con đường. Cũng là từ lúc kia bắt đầu. Bọn hắn mới có toàn bộ thế giới, leo lên chưa hề nghĩ tới cao phong. Nhưng là huyết chi sơ tổ làm sao cũng không hồi tưởng nổi này loại nghi thức phương pháp cùng lực lượng, nàng chỉ là nhìn thấy màn này cái óc hải lý lập tức nổi lên một câu nói kia. Bởi vì chân tri chi nhãn chôn vùi. Nàng bị mất quá nhiều đồ vật. Huyết chi sơ tổ rất xa nghe những này các xà nhân trò chuyện, đại bộ phận xà nhân chỉ hiểu được đơn giản một chút ngôn ngữ, sẽ không viết chữ. Ở nơi này trong đó, huyết chi sơ tổ đã phát hiện một chút chuyện kỳ quái. Rõ ràng những này xà nhân nói cùng tam diệp người hoàn toàn không giống ngôn ngữ, nhưng là trong đó luôn có một ít chữ tiết nàng lại có thể ngầm trộm nghe hiểu, cùng tam diệp người ngôn ngữ cực kỳ cùng loại. Vì sao lại cái này dạng? Chẳng lẽ ngôn ngữ đối với văn minh tới nói, đều có trăm sông đổ về một biển tính tất yếu sao? Huyết chi sơ tổ một đường đi tới hộ hỏa thành. Hộ hỏa thành bộ dáng có chút cùng loại với sinh mệnh chi thành, nó cao lớn nặng nề, cổng tò vò cùng trên cửa thành hoa văn lộ ra tôn giáo cảm giác thần bí cảm giác. Màu đậm tường thành có cùng đáy biển bình thường u ám, ẩm ướt thành tựu để tường thành luôn luôn có loại thủy quang nhẵn mịn. Tường thành là có tác dụng, không hề chỉ là bắt chước thần minh chi thành xây lên. Nó có thể ngăn cản cỡ nhỏ ma quái xung kích, cũng có thể phòng ngự đến từ một thú bộ lạc cùng thành bang nội bộ chiến tranh. Huyết chi sơ tổ bộ dáng tại huyết sắc bên trong vặn vẹo, cuối cùng biến thành một cái xà nhân bộ dáng. Biến hóa hình thái là sinh mệnh quyền năng người cơ bản nhất một loại thủ đoạn. Nàng cứ như vậy đi vào trong thành, theo xà nhân người người bày một đợt. Hộ hỏa thành bên trong thế giới cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn khác biệt, toàn bộ xà nhân tộc bầy phồn hoa nhất giàu có nhất địa phương chính là nơi này, tất cả trí tuệ kết tinh cùng tài phú lực lượng đều hội tụ ở đây. Mặc dù toàn bộ phương Nam xà nhân tộc bầy đã có 5-6 tòa thành thị, từ nơi này chút thành thị bên trong lại diễn sinh ra số lớn thôn xóm cùng trấn nhỏ, từng cái thành thị cũng đều có được chính mình người cầm quyền. Nhưng là phương Nam xà nhân tộc chủ nhóm lại còn là lấy hộ hỏa thành làm chủ. Ở đây, bọn hắn đã tạo thành thành bang hình thức ban đầu. Bọn hắn có lấy thành trì làm chủ thành bang hệ thống, có bản thân quý tộc cùng quản lý hệ thống, lẫn nhau ở giữa còn rất dài kỳ duy trì lấy vật đổi vật mậu dịch. Hộ hỏa thành thành chủ hộ hỏa giả trên danh nghĩa có được điều khiển những thành thị khác quân đội quyền lợi, thậm chí phía Tây tới gần một chút mục thú xà nhân bộ lạc cũng sẽ nghe theo tại hộ hỏa giả hiệu lệnh, bởi vì bọn hắn cần thông qua mậu dịch thu hoạch được đến từ hộ hỏa thành các loại vật tư. Huyết chi sơ tổ đi tới tế đàn phụ cận, nàng nhìn thấy con kia từ đời thứ nhất hộ hỏa giả Ancini truyền thừa xuống tam giai hỏa ma, cũng nhìn thấy tế đàn cách đó không xa mấy cái đơn sơ nhà xưởng. Đây là đang làm gì? Một đám xà nhân ngay tại cái này hơn phân nửa đều lộ thiên đơn sơ nhà xưởng bên trong lao động, bọn hắn đem chế tạo tốt than củi bày ra chỉnh tề, lợi dụng lò lửa dung luyện khoáng vật. Bọn hắn thông qua bùn đất rèn đúc điển hình cùng mô hình tâm, tại điển hình phía trên điêu khắc hoa đẹp văn cùng chữ viết. Sau đó đem dung luyện thể lỏng kim loại quán thâu đi vào, thông qua loại phương thức này giả luyện rèn đúc lấy thanh đồng khí. Huyết chi sơ tổ nhìn về phía một bên khác, còn có xà nhân ngay tại thông qua một loại khác phương pháp chế tạo vũ khí. Mặc dù những vũ khí này trước mắt chỉ là vào hiến cho hộ hỏa giả, vũ trang bên người hắn hộ vệ, đồ vật đại bộ phận vẫn là dùng đến tế tự thần minh tế khí, cũng không có phổ cập ra. Nhưng là cái này đã chứng minh, bọn hắn ngay tại từ thời kỳ đồ đá hướng về thanh đồng thời đại quá độ. Nếu như nói trước gieo trồng kỹ thuật chỉ là để huyết chi sơ tổ hơi kinh ngạc, như vậy hiện tại liền có thể xưng là chấn kinh rồi. Bởi vì nàng ẩn ẩn nhớ được. Cho dù là tam diệp người cũng đều là cần phải mượn quyền năng cùng kỳ tích chi lực. Mới có thể rèn đúc ra kim loại đồ vật, mặc dù bọn hắn chế tạo ra kim loại đồ vật muốn càng thêm lợi hại. Mà bây giờ những này ở vào man hoang thời kỳ phổ thông xà nhân, không dựa vào bất kỳ vĩ lực liền có thể trực tiếp giả luyện ra kim loại tạo vật. Không có kỳ tích chi lực, cũng không cần vận dụng quyền năng. Đây là bởi vì xà nhân trí tuệ vượt qua tam diệp người, vẫn là bởi vì những vấn đề khác. Huyết chi sơ tổ nghĩ đến thật lâu. Cuối cùng nàng xem hướng về phía chồng chất củi cùng than củi, còn có cháy hừng hực lò lửa. Tại tam diệp người thời đại, cái kia hoang vu cằn cỗi thế giới là hai bàn tay trắng. Lửa đối với phàm nhân mà nói là khó gặp đồ vật. Mà ở nơi này, sử dụng hỏa diễm lực lượng đã biến nhẹ nhõm. Huyết chi sơ tổ tiến vào một cái khác nhà xưởng, nơi này đồng dạng đang lợi dụng hỏa diễm lực lượng đến luyện chế vật phẩm, chỉ bất quá nơi này chế tạo là đồ gốm. Từng kiện tinh mỹ đồ gốm từ nơi này sản xuất, mang đến hộ hỏa thành bên trong những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc trước mặt. Ẩm thực, giả luyện, chế gốm. Toàn bộ đều muốn dùng đến hỏa diễm lực lượng. Hỏa diễm đối với xà nhân là như thế trọng yếu, khó trách xà nhân sẽ đem thủ lĩnh của bọn hắn xưng là hộ hỏa giả. Cũng khó trách tòa thành thị này gọi là hộ hỏa thành. Huyết chi sơ tổ trong hộ hỏa thành ngốc rất nhiều ngày, nàng thật sự rất nghiêm túc đang quan sát cái này tên gọi xà nhân tộc đàn, thậm chí nàng cả song toàn học xong xà nhân ngôn ngữ. Cùng nàng trong dự liệu một dạng, xà nhân ngôn ngữ cùng tam diệp người ngôn ngữ mặc dù khác biệt, nhưng là rất nhiều nơi nhưng lại có cực kỳ chỗ tương tự. Thật giống như đến từ cùng một cái đầu nguồn. Thanh đồng khí rèn đúc được rồi về sau, trải qua tu chỉnh liền vào hiến tặng cho hồ hỏa giả, đại lượng tế tự dùng tinh mỹ đồ gốm nấu nướng mà ra. Bày ra ở trên tế đàn. Một trận thịnh đại tế tự nghi thức cũng ở đây trong thành triển khai. Thái dương rơi xuống, màn đêm buông xuống. Huyết chi sơ tổ tại đám người biên giới người xem trận này tế tự nghi thức. Các xà nhân dân lên các loại kỳ trân dị thú, tại trên tế đàn trưng bày số lớn tinh mỹ tạo vật. Đại hỏa hừng hực cháy lên, bọn hắn điên cuồng bao quanh đống lửa nhảy lên hiến tế chi vũ. Đống lửa vặn vẹo chập chờn, kéo theo lấy đám người cái bóng cũng như rắn một dạng vặn vẹo, các xà nhân điên cuồng gào thét nhường cho người không tự chủ được bị loại này điên nóng chỗ nhuộm dần. Muốn gia nhập trong đó. Toàn bộ thành thị đều có một loại quần ma loạn vũ cảm giác, toàn thể xà nhân đều ở đây hướng về xà nhân hiến múa cầu nguyện. Các xà nhân thủ lĩnh hộ hỏa giả tại đám người trước đó, dùng quái dị âm khang lớn tiếng hô hoán thần danh tự. Vĩ đại mà chí cao vô thượng tạo vật chủ A. Sinh mệnh chi mẫu. Tòa. Lị mời phù hộ ngài người hầu, vĩnh viễn không cần gặp tai nạn cùng đau khổ tra tấn. Ta là xà mẫu hậu duệ, chúng ta sinh ra tại. Thông qua trận này nghi thức, huyết chi sơ tổ vậy rõ ràng biết rồi, bọn này xà nhân bọn hắn tín ngưỡng một cái tên gọi sinh mệnh chi mẫu xa ly thần minh. Gọi là vạn vật sinh linh tạo vật chủ. Nghe tới sinh mệnh chi mẫu xa ly cái tên này, huyết chi sơ tổ thân thể đột nhiên run lên. Nàng giống như nhớ được cái tên này. Hoặc là nói, là trong cơ thể nàng chảy xuôi huyết mạch nhớ được cái tên này, không để cho nàng từ tự chủ sinh ra sợ hãi cùng kính úy cảm xúc. Sinh mệnh chi mẫu. Xa ly. Miệng nàng không tự chủ được theo những cái kia xà nhân một đợt đọc lên vị này chí cao thần minh danh tự. Mà một khi mở miệng liền trở nên không nhịn được. Nàng giống như vậy biến thành một cái thành kính tín đồ, tại thần uy nghiêm trước mặt run rẩy, không dám nhìn chăm chú thần dung mạo. Chỉ có thể phủ phục tại hắn dưới chân hướng hắn cầu nguyện. Nàng không ngừng đọc tiếp, mà lại trong miệng xưng hào cùng các xà nhân hoàn toàn khác nhau. Thần tòa trái sinh mệnh chi mẫu. Vạn vật mẫu ốc trưởng khống giả, chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể, rút cự quái chi vương. Làm kêu gọi sơ thần danh tự thời điểm, trước mắt đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Nàng đột nhiên thấy được thế giới này chân thực. Nàng nhìn thấy dưới chân đại lục cũng không phải là đại lục, mà là bảy cái khủng bố đã cường đại đến cực điểm mấy cái rút cự quái gánh chịu nổi lên một hòn đảo lớn. Kia mỗi một cái cự quái đều có được khó có thể tưởng tượng thân hình khổng lồ, có thể hủy diệt hết thảy lực lượng cường đại. Trong bóng tối, nàng càng là thấy được hết thảy trung ương tồn tại. Kia là mảnh này lục địa người sáng tạo, hết thảy sinh mệnh đầu nguồn. Một cái thôn phệ thế giới cái bóng từ phía trên cuối cùng hiển hiện, hắn mở ra rậm rạp chằng chịt con mắt màu xanh lục, tản tại màn trời phía trên. Hắn duỗi ra từng cây xúc tu quất hướng chân trời, giống như muốn ôm lấy bầu trời thái dương. Cùng lúc đó, tiếng kèn vang lên. Thanh âm kia phía dưới có thể nghe tới vạn vật trưởng thành sinh cơ bừng bừng. Cũng có thể cảm nhận được thế giới chung yên tử vong. Huyết chi sơ tổ biết rõ đó là cái gì thanh âm, cũng biết cái này vĩ đại đến không thể chạm đến tồn tại rốt cuộc là cái gì. Vạn vật mẫu ốc. Vạn vật sinh linh tạo vật chủ, Sally, nàng rốt cuộc biết, bản thân lực lượng cùng huyết mạch đầu nguồn đến cùng đến từ ai. Nàng cùng những này xà nhân một dạng, tương tự là sinh mệnh chi mẫu lực lượng kéo dài, là sinh mệnh tạo vật. Mặc dù những này xà nhân bất quá là một chút phàm vật, mà nàng đã bước lên thần thoại con đường. Nhưng là ở nơi này nhân vật vĩ đại trước mặt. Lực lượng đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bọn hắn cũng chỉ là thần tôi tớ. Nàng đột nhiên có chút tin sinh mệnh chi mẫu Sally chính là thế giới này vạn vật sinh linh tạo vật chủ thuyết pháp. Đây là một cái có thể điều khiển đủ để thôn phệ thế giới cự quái chế tạo ra trúc đảo lớn thần minh. Một cái có thể tùy ý chế tạo các loại sinh mệnh cùng trí tuệ loài vĩ đại tồn tại. Hắn làm thế giới vạn vật tạo vật chủ, phi thường hợp lý. Nhưng là huyết chi sơ tổ lại ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nàng cảm thấy có chút khó chịu. Loại này tự nhận là hợp lý nhận biết, cùng nàng trong đầu lãng quên đã từng ký ức có chút không khớp. Vĩ đại như vậy tồn tại, xưng là sinh mệnh chi mẫu tồn tại chính là tạo vật chủ rất hợp lý a. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta sẽ trong lòng sinh ra không phải là cảm giác như vậy. Nàng đột nhiên nhớ lại bản thân không tự chủ được tụng hát ra thần danh, trong đó nhiều hơn một cái xưng hào. Thần tác trái sinh mệnh chi mẫu. Cái danh xưng này rất đột ngột, thậm chí nàng cảm thấy loại này xưng hào căn bản không xứng với loại này cường đại đến khó có thể tưởng tượng thần minh, một cái chí cao vô thượng tồn tại. Không đúng. Tại sao là thần tọa phải? Mà không phải ngồi ngay ngắn trên thần tọa. Nàng hồi tưởng đến hết thảy, nhưng là không thể giải khai nghi ngờ trong lòng. Nàng càng nghĩ, lại càng thấy được một loại khủng bố muốn cắn nuốt nàng. Nàng chính mắt thấy kia thai nghén vạn vật sinh linh lại có thể kết thúc thế giới vạn vật mẫu ốc thanh âm, nàng nhìn thấy kia cường đại đến khó nói lên lời thần linh hình bóng, nàng dưới chân lục địa bất quá là đối phương mấy cái nô bộc lực lượng bên ngoài hiển hóa. Nếu như vậy nhân vật vĩ đại cũng không thể tại trên thần tọa, còn có cái gì dạng tồn tại có thể làm cho nàng tình nguyện đứng ở thần tọa bên cạnh đâu? Nếu như hắn chỉ có thể đứng thẳng ở thần tọa trái. Như vậy, ngồi ở trên thần tọa vị kia, là ai đâu? Quyết chi sơ tổ một mặt mờ mịt, càng nghĩ thì càng cảm thấy thế giới này giống như bị một tấm vô biên bàn tay khổng lồ giữ tại lòng bàn tay, nàng xem không rõ cái này sương mù nồng nặc thế giới. Chỉ bất quá cái nào đó tồn tại lòng bàn tay đồ chơi. Nàng bị mất quá nhiều tin tức cùng ký ức, nàng không kịp chờ đợi muốn tìm về bọn chúng. Nàng hướng phía xa xôi sinh mệnh chi thành phương hướng nhìn lại. Tại vừa mới nàng tụng hát sinh mệnh chi mẫu danh tự thời điểm, nàng cảm thấy ở nơi đó liền có sinh mệnh chi mẫu khí tức. Đồng thời còn có một cái tiếp cận thần thoại tồn tại chiếm cứ tại phía trên dãy núi. Hẳn là xà nhân trong thần thoại sơ tổ. Xa mẫu thê mô. Ta hẳn là đi đâu một chuyến. Quyết chi sơ tổ chuẩn bị rời đi nơi này, đi hướng sinh mệnh chi thành. Có lẽ ở nơi đó, nàng sẽ có được bộ phận đáp án. Chân núi xa xa có thể nhìn thấy mấy cái mục thú bộ lạc xua đuổi lấy nha thú tiến về phương xa, sông nhỏ uốn lượn lấy từ chân núi chảy xuôi mà qua, một người mặc áo trùng nữ nhân từ phương xa tới, nàng chân trần bước qua mặt đất. Rõ ràng hẳn là phong trần mệt mỏi nàng áo bào bên trên lại không nhìn thấy một tia vết bẩn, thậm chí nàng bước qua mặt đất mu bàn chân đều không dính vào một sợi cát bụi. Quyết chi sơ tổ nhìn xem tòa này giống như giá bút một dạng thẳng nhập tầng mây núi cao, nó tứ phía đều là vách đá. Dạng này sơn lĩnh xác thực không phải phàm nhân có thể đạp lên, chớ nói chi là trong truyền thuyết sừng sững tại chỗ cao nhất sinh mệnh chi thành bên trong còn có xà mẫu thê mô biến thành khủng bố xà quái. Quyết chi sơ tổ xuyên qua rậm rạp rừng cây, đẩy ra ngăn cản tại trước mặt diệp tử cùng loại dương sĩ, tiến vào từ xà mẫu thê mô tôn tử Phan Tư thành lập cũ thành di chỉ bên trong. Nàng cũng nhìn thấy kia trong động cuộc bích họa, xem đến những cái kia ca ngợi xà mẫu cùng thần linh chương mục. Nàng nhìn kia bích họa bên trong xà mẫu trải qua tứ trọng thí luyện cố sự, nhìn xem xà nhân là như thế nào từ thần minh nơi đó đạt được ban cho. Cũng biết xà mẫu thê mô sau cùng hạ trang. Giết chết dịch nhân nhất tộc mà bị thần phạt, trở thành sinh mệnh chi thành bên trong xà quái. Đối với xà mẫu thê mô hạ trạng nàng cũng không có cái gì đồng tình, nhưng nàng cảm giác hứng thú là dịch nhân. Dịch nhân. Tùy ý sáng tạo trí tuệ loại lực lượng, đây chính là sinh mệnh tạo chủ sao. Nhìn xem trong bích họa tấm kia mở cánh bay lượn tại thiên không nhất tộc, nàng cảm giác có chút tiếc hận. Một cái có được bay tường thiên phú tộc đàn. Cứ như vậy tại lúc mới sinh liền biến mất trôi qua. Quá đáng tiếc. Nói xong. Quyết chi sơ tổ hóa thành một đạo huyết quang xông lên bầu trời, quay quanh lấy sơn lĩnh mà lên. Cuối cùng xuyên thấu tầng mây đi tới sinh mệnh chi thành. Nàng nhìn thấy tòa này vĩ ngạn rộng lớn thành thị, thấy được kia hoa lệ nặng nề sinh mệnh thần miếu. Cũng nhìn thấy tòa kia xà nhân vì sinh mệnh chi mẫu kiến tạo thông thiên tháp. Nàng nhìn thấy kia chiếm cứ ở trong thành cự xà quái, đối phương bộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng khí tức nhìn về phía bầu trời, nhìn chăm chú lên huyết chi sơ tổ. Trong mắt của nàng chỉ còn lại điên cuồng. Nàng bài xích sở hữu tiến vào nơi này phổ thông sinh mệnh. T. Xà quái thê mô phát ra gào thét, nhiều đám mây đều bị nháy mắt xua tan xé rách, kinh khủng quang mang xuyên thấu vân hải thấm nhuần vân tiêu. Nàng vặn vẹo dưới thân thể. Tòa này rộng lớn thành thị nhìn qua đều trở nên nhỏ đi rất nhiều. Quyết chi sơ tổ ngăn trở kia hóa đá hết thảy lực lượng, không chút nào né tránh tản mát ra bản thân lực lượng, nhìn chăm chú lên xà quái thê mô con mắt. Nàng giống như theo đối phương trong mắt nhìn thấy cái gì? Mà xà quái vậy cảm ứng được huyết chi sơ tổ khí tức. Các nàng có được đồng dạng lực lượng. Nguồn gốc từ cùng một cái chí cao thần minh. T. Thần. Hí. Tôi tớ. Xà quái thê mô phát ra gào thét thanh âm, nàng đột nhiên không còn bài xích huyết chi sơ tổ, chỉ là quay quanh tại sinh mệnh thần miếu chung quanh. Giữ tận đầu lâu ép xuống, không còn đi chú ý huyết chi sơ tổ. Cùng là thần minh tôi tớ, nàng cho phép huyết chi sơ tổ tiến vào tòa thành thị này, hướng thần minh hiến tế cùng cầu nguyện. Mà huyết chi sơ tổ vậy cảm thấy sự tình tựa hồ cùng nàng tại chân núi trong động quật thấy được liên quan tới xà mẫu cố sự khác biệt, cái này xà quái mặc dù bị sinh mệnh quyền năng lực lượng cắn nuốt. Bị kia sinh mệnh quyền năng hỗn loạn cùng điên cuồng che mất ý thức. Nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng chính tác dụng tại xà quái thê mô trên thân, bình phục trên người nàng trí tuệ cùng sinh mệnh hai loại quyền năng xung đột. Nhưng nàng chân chính hóa thành một cái sinh mệnh quyền năng tồn tại. Chờ đến ngày đó, chính là nàng lần nữa khôi phục ý chí và trí tuệ thời điểm. Thân là đạp lên sinh mệnh quyền năng thần thoại con đường quyền năng người, trên đời này không có mấy cái có thể so với nàng càng hiểu rõ sinh mệnh quyền năng lực lượng. Huyết chi sơ tổ một chút xíu rơi vào sinh mệnh chi thành bên trong. Nàng đi tới xà quái trước mặt. Nàng có chút hiếu kỳ sinh mệnh chi mẫu cùng thê mô cố sự, xem ra vị này chí cao thần minh giống như cũng không có chân chính từ bỏ thê mô. Nguyên lai. Sinh mệnh chúa tể cuối cùng vẫn là tha thứ xà mẫu thê mô. Huyết chi sơ tổ dọc theo sinh mệnh thần miếu cầu thang mà lên, còn không có tiến vào thần miếu nàng liền thấy ở bên ngoài hành lang cùng trên cây cột có số lớn bích họa. Toàn bộ đều là có quan hệ sinh mệnh chi mẫu Sally ghi chép. Nơi này trừ xà mẫu thê mô hiếm người đạp lên qua, sở dĩ liền ngay cả xà nhân cũng không có mấy cái biết rõ phía trên này đến cùng điêu khắc cái gì. Huyết chi sơ tổ là số ít mấy cái nhìn thấy cái này bích họa người. Cuối cùng, nàng dừng ở trong đó một bức bích họa trước mặt. Con ngươi của nàng lấp lóe chấn động, bởi vì này phía trên bích họa cùng tam diệp người có quan hệ. Trên bích họa nội dung là các xà nhân đào ra tam diệp người lưu lại thần thuật đạo cụ, bọn hắn tưởng rằng thần mất đi chi vật, đưa đến sinh mệnh chi mẫu trước mặt. Sinh mệnh chi mẫu nói cho người hầu thê mô, đây là cái trước kỷ nguyên lưu lại di vật. Tại rất xa xưa tuế nguyệt trước kia, đã từng có một cái huy hoàng văn minh, bọn hắn để lại đồ vật toàn bộ đều vùi lấp tại tòa hòn đảo này phía trên. Thê mô hỏi trên thần tọa chúa tể, kia đã từng cái kia vĩ đại chủng tộc cùng văn minh đâu? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào đâu? Thần nói cho Thê Mô, diệt vong. Thê Mô rất giật mình, diệt vong. Thần bình tĩnh nói cho Thê Mô, diệt vong tại ức năm trước đó. Bích họa phía trên rất tốt ghi chép xuống thần lạnh nhạt, còn có xà mẫu Thê Mô rung động. Nhất là trong đó một câu. Diệt vong tại ức năm trước đó. Đơn giản một câu, ẩn chứa vô tận tang thương. Một lời mà mang qua. Chính là tên là tam diệp người cái này tồn tại hưng thịnh cùng kết thúc. Một đời kia lại một đời tam diệp người phồn hoa cùng vinh quang. Đều ở đây một câu diệt vong tại trăm triệu năm trước kết thúc. Ở đây, huyết chi sơ tổ không biết vì sao đột nhiên chảy ra nước mắt. Nàng lấy tay sờ lấy hình ảnh kia bên trong xà mẫu bưng lấy gốm huân, phản phất có thể cảm nhận được cái kia thần vứt bỏ thời đại tam diệp người tế tự thổi lên thanh âm của nó, là bi thương lạnh mà bất lực. Nguyên lai đã qua ức vạn năm a. Trách không được. Hết thảy đều tan mất, thế giới đều trở nên không giống nhau. Nàng rốt cuộc minh bạch cùng cái trước kỷ nguyên đến tột cùng trải qua bao nhiêu năm. Dù là làm một thần thoại, nàng vậy cảm giác được run rẩy. Nàng vậy rốt cuộc minh bạch vì cái gì kế hoạch sẽ thất bại. Thậm chí nói, trải qua khá dài như vậy tuế nguyệt tam diệp người có thể lấy sinh mệnh quyền năng phương thức truyền thừa xuống đều đã là may mắn. Cuối cùng, nàng đi vào sinh mệnh thần miếu, thấy được kia như là nến một dạng thần tọa, còn có nồng nặc kia sinh mệnh chúa tể lưu lại khí tức. Dù là thần tọa sớm đã bỏ trống, ngày xưa thần minh đã không biết tung tích. Nhưng là kinh khủng kia khí tức vậy trực tiếp ép tới huyết chi sơ tổ quỳ xuống, hướng phía kia thần tọa hành lễ. Sau một hồi lâu nàng mới đứng dậy, quan sát tỉ mỉ lấy nơi này hết thảy. Thần sớm đã rời đi. Chỉ để lại trống rỗng thần điện. Nàng dập đầu về sau rời đi thần điện, lại đi trước xà nhân trong thần thoại thông thiên tháp. Nghe nói, ở đây có thông hướng thần chi quốc độ lối vào. Đáng tiếc là, nàng không có ở nơi này tìm tới bất luận cái gì có thể mở ra thần chi quốc độ đồ vật. Huyết chi sơ tổ cũng không có ở đây lưu quá lâu, nàng cuối cùng xem xong rồi sở hữu bích họa liền cứ thế mà đi. Mặc dù nàng không có tìm được trước đó mong muốn đáp án, nhưng lại lấy được nàng khác càng muốn biết đến đáp án. Hộ hỏa thành. Huyết chi sơ tổ mang theo cái thứ nhất sinh mệnh quyền năng còn nhỏ tam diệp người đi tới trong thành một nơi. Nơi này cất đặt lấy nhiều mai trứng rắn. Tân sinh xà nhân đang chờ đợi phá xác mà ra. Nàng chọn trúng trong đó một viên trứng rắn, trong ngực ông còn nhỏ tam diệp người đột nhiên biến thành một cái huyết ảnh, rơi vào rồi trong đó. Sinh mệnh quyền năng tam diệp người tại nhất giai thời điểm là không có bất luận cái gì trí tuệ. Cùng một cái đạo cụ hoặc là tử vật cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ có dựa vào lấy trí tuệ sinh mệnh lột xác mới có thể thu hoạch được trí tuệ, nhưng là cổ này lột xác bên trong lại không thể đủ lưu lại mảy may trí tuệ chi huyết. Trước sinh mệnh quyền năng người cơ bản đều là dựa vào tam diệp người hóa thành u hồn sau lưu lại lột xác. Cuối cùng đột phá nhị giai ngưỡng cửa. Huyết chi sơ tổ nhìn xem trứng trắng bên trong tân sinh sinh mệnh, lắng nghe hắn không ngừng trở nên cường đại sinh mệnh rung động. Không cần phải sợ. Ta sẽ không giết chết ngươi. Ta chỉ là cùng ngươi ký kết kế tiếp khế ước, tặng cho ngươi khi còn sống cường đại lực lượng, tại ngươi chết sau sẽ thân thể đưa cho chúng ta nhất tộc. Huyết ảnh hội tụ, tại trứng trắng bên trên biến thành một cái ấn ký. Xà nhân vẫn như cũ sẽ sinh ra mà ra, thậm chí tại bọn hắn sẽ còn bởi vì sinh mệnh quyền năng hạt giống ký sinh trên người mình có được cường kiện thể phách. Nắm giữ một chút lực lượng kỳ lạ, thậm chí cảm thấy tỉnh một chút đặc thù truyền thừa cùng tri thức. Nhưng là sẽ ở đối phương một chút xíu già nua chết đi thời điểm, cổ này thể xác sẽ trở thành tam diệp người sống lại dựa vào. Một cái truyền thừa bên trên cái kỷ nguyên trí nhớ tam diệp người sẽ thu hoạch được tân sinh, từ năm tháng trong trường hà trở về. Mặc dù huyết chi sơ tổ cũng không biết, trở về đến tột cùng là một cái có được một người khác trí nhớ tam diệp người. Vẫn là nói, ngay cả tam diệp người đều không coi là một chủng tộc khác. Nhưng là đây đã là nàng duy nhất có thể làm được. Cũng là các nàng văn minh hy vọng cuối cùng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve trứng trắng. Con mắt màu xanh sẫm lộ ra một tia ôn nhu. Liền để chúng ta văn minh cùng các ngươi văn minh một đợt cộng sinh đi. Chúng ta một đợt dắt tay, đến đã từng chưa thể đến qua huy hoàng. Đây chính là huyết chi sơ tổ ý nghĩ. Nàng cần xà nhân lực lượng, nhưng lại không muốn cùng xà nhân là địch cùng khai chiến. Mặc dù là nàng một người liền có thể giết chết sở hữu xà nhân, dễ dàng tiêu diệt cái chủng tộc này. Nhưng là nàng vậy minh bạch. Nhiều khi giết chóc là không giải quyết được vấn đề, đã từng vương quyền huyết duệ gia tộc có được cường đại cỡ nào lực lượng. Nắm trong tay bảy con rút cự quái cũng chưa từng nghênh đón quang minh tương lai. Ngược lại là tam diệp người tại bỏ qua rút cự quái về sau, liền nghênh đón đỉnh phong. Đồng thời, vậy bởi vì từ tam diệp hạt giống bị ô nhiễm một khắc này bắt đầu nàng liền minh bạch, tam diệp người từ nay về sau rất khó đản sinh ra khổng lồ tộc quần. Chỉ là làm một có được lực lượng cường đại nhưng là số lượng thư thất tộc đang tồn tại. Biện pháp tốt nhất, chính là cùng một cái khác văn minh dung hợp lại cùng nhau. Tại thế giới phía sau màn. Vĩnh viễn tồn tại. Huyết chi sơ tổ thay đổi đứng lên. Cái bóng biến mất ở không khí bên trong. Liền để hết thảy, từ hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu đi.